Hảo, lần này ta tin tưởng các ngươi. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Cắn răng một cái, vượt sâu đao thú liền vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Hạ Phàm Trần, chỉ cần hắn có thể trở nên cường đại, hắn có thể thủ hộ cả chủng tộc. Nếu không dựa vào người khác lực lượng, là hoàn toàn không đủ. Ngươi một đi không thể làm được, ta cần các ngươi toàn tộc tất cả vượt sâu đao thú toàn bộ đi. Hạ Phàm Trần nghe được đối phương đồng ý sau đó, liền hướng về phía vực sâu đao thú tiếp tục nói. Các vị, nếu như không có Phượng Phi lời nói, chúng ta bây giờ đã mất mạng. Hiện tại có một cái cơ hội có thể làm cho chúng ta trở nên cường đại, nhưng là có rất lớn nguy hiểm, các ngươi cũng đều nguyện ý tiến tới sao. Chỉ cần chúng ta có thể trở nên cường đại, những thứ kia vực sâu đao thú nếu là lại đến lời nói, chúng ta có thể hoàn toàn đưa bọn họ tiêu diệt hết. Vực sâu đao thú cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía thuộc hạ của mình nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như lần này hắn mất mạng, tộc nhân của hắn cũng căn bản tiểu sống không được. Hiện tại có thể mang bọn hắn cùng nhau mạo hiểm, đối với vực sâu đao thú mà nói, đó cũng là không lo gì. Như là thật có thể nhận được chỗ tốt lời nói, vậy bọn họ này nhất tộc tiểu hoàn toàn có thể quật khởi. Tất cả vực sâu đao thú nghe được bọn họ lao đại lời nói sau đó, bọn họ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía cầm đầu vực sâu đao thú nói, chúng ta nguyện ý. Bọn họ lúc trước nếu như không có Phượng Phi lời nói, bọn họ cũng đã chết qua một lần rồi. Hiện tại hắn sâu trong nội tâm cũng đều nguyện ý trở nên càng thêm cường đại, nếu không, bọn họ tiểu căn bản không có tư cách ở trên thế giới này sinh tồn được. Các ngươi đã đều không có vấn đề, vậy bây giờ tiểu theo ta đi. Hạ Phàm Trần cũng mạn ý gật đầu, hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền mang theo tất cả vực sâu đao thú nhanh chóng chạy tới truyền tống trận. Tiên sinh, chúng ta lần này đi rốt cuộc có kế hoạch gì? Phượng Phi còn là vô cùng tò mò hỏi. Cho tới bây giờ, hắn không thể không biết Hạ Phàm Trần bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Vung thả tầng thứ nhất linh khí. Hạ Phàm Trần vô cùng bình thản hướng về phía Phượng Phi nói. Vung thả linh khí. Có chúng ta hai tiểu hoàn toàn đầy đủ rồi à? Tại sao muốn mang theo những thứ này vượt sâu đao thú đâu? Phượng Phi cho là, kia vung thả tầng thứ nhất linh khí là vô cùng đơn giản, hoàn toàn cũng không cần vượt sâu đao thú phối hợp. Nếu như hai chúng ta phóng ra, kia tầng thứ nhất nhất định sẽ nhanh chóng lớn lên. Sau đó xâm lấn vực sâu đao thú tính khả năng tiểu trở nên lớn vô cùng, để cho tầng thứ nhất cũng trở nên càng thêm chấn động. Ta lần này sở dĩ mang theo vực sâu đao thú đi, sẽ phải để cho hắn hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, để cho bọn họ sẽ không bị tộc diệt. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía Phượng Phi giải thích. Hắn vô cùng rõ ràng, là buông thả linh khí là phi thường đơn giản. Nhưng là muốn làm tốt thiện hậu công tác, vậy còn là phi thường khó khăn. Làm vực sâu đao thú nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn hiện tại cũng là phi thường cảm động. Hắn biết, đây hết thể cũng đều là Hạ Phàm Trần vì hắn suy nghĩ. Nếu như hắn mới vừa không đáp ứng Hạ Phàm Trần lời nói, bọn họ cả chủng tộc tiểu sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà bây giờ, cũng là bởi vì quyết định của hắn, có lẽ sẽ để cho bọn họ cả chủng tộc trở nên càng thêm cường đại. Chương 646, lại là Nam Cương. Chương 646, lại là Nam Cương. Đến tầng thứ nhất truyền tống nơi. Vực sâu đao thú cũng hoàn toàn khẩn trương lên, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, Hạ tiên sinh, chúng ta bây giờ như vậy đi vào nói, nhất định sẽ bị kia thụ yêu phát hiện. Cứ việc hắn biết Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi hoàn toàn có thể ngăn cản đối thủ, nhưng là bọn hắn những thứ này vực sâu đao thú khả không có cơ hội đối mặt thụ yêu á nếu là bọn họ trong lúc thật chiến đấu lời nói, nhất định sẽ ảnh hưởng tới vô tội. Nếu như có thể mà nói, hắn còn là hy vọng vực sâu đao thú không cần có bất kỳ tổn thất nào. Yên tâm đi. Bọn họ là không có biện pháp phát hiện chúng ta. Đợi đến hắn phát hiện chúng ta thời điểm, các ngươi cũng có năng lực chống cự đối thủ một kích rồi. Hạ Phàm Trần vô cùng tự tin hướng về phía tất cả vực sâu đao thú nói. Bất kể những thứ kia vực sâu đao thú có tin hay không, hắn vung tay lên, liền đưa bọn họ toàn bộ dẫn vào hỏa trong không gian. Bao gồm Phượng Phi, cũng tiến vào hỏa trong không gian. Lúc này chỉ có Hạ Phàm Trần một người, để cho mục tiêu của hắn hoàn toàn nhỏ đi. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ muốn phát hiện Hạ Phàm Trần cũng tuyệt đối vô cùng khó khăn. Hạ Phàm Trần lúc trước hắn đã biết đối phương giấu giếm linh khí địa điểm ở địa phương nào, hắn liền vòng qua đối thủ, trực tiếp vọt tới mục đích địa. Siêu, siêu, siêu năm. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, liền đem tất cả vực sâu đao thú tiến vào mảnh không gian này. Làm tất cả vực sâu đao thú thấy mảnh không gian này sau đó, bọn họ trong ánh mắt cũng đều tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở bọn họ trong vực sâu, lại còn có như lần này linh khí nồng hậu địa phương. Các ngươi ám hắc vực sâu linh khí, cũng đã bị bọn họ những thứ này người thủ hộ ẩn giấu đi. Hiện tại ta dẫn vào các ngươi tiến vào chi trong đó, chính là muốn để cho lần đầu tiên thăng bằng bị đánh vỡ. Đến lúc đó, coi như là ta không giết kia thụ yêu cũng không có cơ hội sống sót. Hạ Phàm Trần nhàn nhạt hướng về phía tất cả vực sâu đao thú nói. Lúc này vực sâu đao thú đối với Hạ Phàm Trần cũng đều tràn đầy cảm kích, bọn họ cũng không có có do dự chút nào, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thường ngày trong, bọn họ một ngày cũng chưa có bọn họ hiện tại một hô hấp hấp thu năng lượng nhiều. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, bọn họ tiểu phải hảo hảo nắm chặt. Về phần bọn họ rốt cuộc có thể trở nên mạnh cỡ bao nhiêu, hết thể cũng muốn dựa vào chính bọn hắn. Tiên sinh, lần này tiểu cảm ơn ngươi rất nhiều đem chúng ta dẫn vào trong đó rồi. Nếu không, chúng ta nghĩ muốn lớn lên đó là không có khả năng. Kia cầm đầu vực sâu đao thú còn là phi thường thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thể cũng đều là Hạ Phàm Trần vì bọn họ suy nghĩ. Nếu là Hạ Phàm Trần không quản sống chết của bọn hắn, cũng hoàn toàn tùy thời đánh vỡ cái này thăng bằng. Được rồi, các ngươi hiện tại thời gian tu luyện cũng không nhiều. Nhất định phải hảo hảo nắm chặt chi ca cơ hội, cuối cùng các ngươi rốt cuộc có thể trở nên mạnh cỡ bao nhiêu, cũng muốn nhìn các ngươi cố gắng của mình rồi. Hạ Phàm Trần lúc này cũng bắt đầu chậm rãi tu luyện, để cho tu vi của mình trở nên càng thêm củng cố. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, đợi đến hắn đi ra ám hắt trong vực sâu sau đó, hắn hữu thời gian không lâu đi tu luyện. Tất cả vực sâu đao thú cũng đều gật đầu, bọn họ đều là toàn lực tu luyện. Chỉ cần bọn họ có thể trở nên cường đại, bọn họ là có thể giữ được của mình cả chủng tộc. Suốt tam ngày thời gian tu luyện, những thứ kia vực sâu cự thú thực lực cũng đều tăng lên mấy cấp bậc. Kia cầm đầu vực sâu đao thú thấy bọn họ đã hoàn toàn tăng lên sau đó, trong lòng cũng là vừa lòng phi thường. Hắn cũng biết, đây hết thể cũng đều là Hạ Phàm Trần công lao. Nếu là không có hắn lời nói, bọn họ bây giờ còn là vô cùng nhỏ yếu. Các vị, hiện tại chúng ta cũng ứng với nên đi ra rồi. Hạ Phàm Trần thanh âm vang lên, cũng để cho bọn họ chậm rãi từ trong khi tu luyện thanh tỉnh lại. Cứ việc những thứ kia vực sâu đao thú còn vô cùng muốn tu luyện, nhưng là Hạ Phàm Trần nói đã đến, bọn họ trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đem mảnh không gian này đánh vỡ. Đến lúc đó, cũng sẽ có đại lượng linh khí tràn ra. Nếu là các ngươi còn muốn tu luyện nói, tiểu tận lực tới gần nơi này bên. Ta tin tưởng, dựa vào các ngươi thực lực bây giờ, không có gì chủng tộc có thể với các ngươi đoạt địa bàn rồi. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía tất cả vực sâu đao thú nói. Chỉ cần có thể cho chúng ta tiếp tục trở nên cường đại, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tranh thủ. Kia cầm đầu vực sâu đao thú cũng là phi thường thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đợi đến bọn họ sau khi ra ngoài, hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tranh thủ đến một tốt vị trí. Chẳng qua là đến lúc này, hắn trong lòng cũng là vô cùng mong đợi. Đợi đến Hạ Phàm Trần đánh vỡ cả không gian sau đó, tầng thứ nhất này rốt cuộc sẽ hỗn loạn thành bộ dáng gì đâu. Sư 4. Hạ Phàm Trần lại là vung tay lên, để cho tất cả vực sâu đao thú lại một lần nữa tiến vào của mình hỏa không gian. Phượng Phi, chúng ta động thủ đi. Lúc này Hạ Phàm Trần hết thệ cũng đều chuẩn bị xong, lập tức trên ngựa tiểu nhịn xuống hướng về phía Phượng Phi nói. Bành, bành, bành 6. Phượng Phi cùng Hạ Phàm Trần cũng đều không có có do dự chút nào, một lần lại một lần công kích, toàn bộ cũng đều công kích ở nơi này trong không gian. Bọn họ mỗi một lần công kích, cũng đều làm cho cả không gian cũng đều có một loại sắp sửa tan biến cảm giác. Làm kia tầng thứ nhất người thủ hộ cảm giác được loại tình huống này sau đó, hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình giấu giếm linh khí không gian lại bị công kích. Nếu là không gian kia thật bị phá diệt lời nói, kia cả tầng thứ nhất, hắn có lẽ sẽ không ở trong lòng bàn tay của hắn rồi. Hai người các ngươi, lại còn dám đến ta tầng thứ nhất, thật sự là muốn chết. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ thấy là Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi lúc, cũng bắt đầu không ngừng giống giận. Chỉ là trong tim của hắn cũng cảm giác được bất khả tư nghị, hắn nhưng là tự mình đưa bọn họ đưa ra tầng thứ nhất á. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương ở trong nháy mắt, lại một lần nữa xuất hiện ở tầng thứ nhất. Hơn nữa, thân là thứ nhất tầng người thủ hộ, hắn lại hoàn toàn không biết. Nếu là ngươi dám công kích ta, ta cũng suy nghĩ đem ngươi giết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến lúc này, hắn hoàn toàn cũng chưa có đem đối thủ để trong lòng. Nếu đối phương lừa gạt hắn, hắn sẽ phải làm cho đối phương thừa nhận càng thêm lớn áp lực. Hai vị đại gia, các ngươi không cần công kích. Nếu là các ngươi còn là như thế công kích, ta tầng thứ nhất tiểu thật muốn gặp phải đại nguy cơ rồi. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ cũng vô cùng rõ ràng, tự mình còn thật không có chút nào biện pháp đối mặt Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi, cũng chỉ có đau khổ cầu khẩn. Nhưng là lúc này Hạ Phàm cùng Phượng Phi cũng hoàn toàn không có đồng tình đối phương ý tứ, bọn họ chính là toàn lực công kích, tranh thủ có thể nhanh chóng phá vỡ mảnh không gian này. Bành, bành, bành 5. Cuối cùng, mảnh không gian này vẫn là bị Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cho đánh tan, đại lượng năng lượng liền nhanh chóng buộc phát ra đi. Tầng thứ nhất không gian chính là thâm nguyên sinh vật cảm nhận được như thế năng lượng sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn điên cuồng lên. Song kia tầng thứ nhất coi giữ cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn hiện tại lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi, xong bọn hắn nói, các ngươi lần này xông đại họa, vô luận như thế nào, ta sẽ không cho các ngươi rời đi tầng thứ nhất. Ngươi cho là, dựa vào năng lực của ngươi có thể ngăn trở ta sao? Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến lúc này, hết thảy đều ở kế hoạch của hắn trong, hắn hoàn toàn tiểu không có cần thiết lo lắng thứ khác. Hừ, không có ta, các ngươi là không có biện pháp đi ra. Tầng thứ nhất người thủ hộ cũng là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi nói. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có dùng phương thức như thế đi đe dọa Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi. Nói cho ngươi biết, nếu không phải trước ngươi dùng phương thức như thế đe dọa chúng ta cũng sẽ không trả thù ngươi. Ta hiện tại đã hoàn toàn thấy rõ ràng kia truyền tống trận bí mật, ngươi cho rằng ngươi còn có thể hù đến ta sao? Hạ Phàm lạnh lùng hướng về phía tầng thứ nhất người thủ hộ nói. Làm tầng thứ nhất người thủ hộ nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, trong lòng cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể phát hiện hắn truyền tống trận bí mật. Đến lúc này, hắn cũng thật hối hận. Nếu như biết chuyện là như vậy nói, lúc ấy hắn cũng sẽ không đi lừa gạt Hạ Phàm Trần rồi. Kết quả là, đem tự mình hại thành như vậy. Phượng Phi, chúng ta đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Một người một con Phượng liền nhanh chóng hướng truyền tống trận vào tới, bọn họ cũng tin tưởng, dựa vào đối thủ năng lực, là không có biện pháp ngăn trở đường đi của bọn họ. Nhưng là kia thụ yêu vẫn còn có chút không cam lòng, hắn liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi, cố gắng đi ngăn trở đường đi của đối phương. Ngươi xác định thật muốn ngăn trở chúng ta sao? Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Muốn qua lại tự do, nhưng không có dễ dàng như vậy. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Nội tâm của hắn còn là phi thường không cam lòng á, nếu không phải Hạ Phàm Trần lời nói, phía sau hắn cũng sẽ không gặp phải khổng lồ nguy cơ. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần đem không gian của mình đánh phá, để cho hắn ở tầng thứ nhất quyền uy nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Từ nay về sau, hắn nghĩ phải hảo hảo thống trị cả tầng thứ nhất, kia là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Bài 4. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có nhìn đối phương liếc một cái, một quyền liền hướng đối thủ đánh tới. Kia tầng thứ nhất người thủ hộ hoàn toàn cũng chưa có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh tan. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi lập tức đi ngay ra khỏi tầng thứ nhất, trở lại ám hắc vực sâu lối ra. Lần này tiểu đa tạ tiên sinh rồi. Kia cầm đầu vực sâu đao thú cũng biết Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải rời đi, cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần cung kính nói. Có thể nói, Hạ Phàm Trần cho bọn hắn cả chủng tộc tương lai. Chỉ cần bọn họ không đáng sai lầm lớn, bọn họ là có thể hảo hảo sinh tồn. Được rồi, chúng ta bây giờ cần phải đi. Nơi này khoảng cách cái truyền tống trận kia gần đây, mau dẫn chúng ta đi đi. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía đối phương nói. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần một lòng chỉ cầu sớm một chút đi ra ngoài. Đi theo ta. Vượt sâu đao thú cũng không có do dự chút nào, liền dẫn Hạ Phàm Trần nhanh chóng chạy tới truyền tống trận. Rất nhanh thời gian, bọn họ đã đến mục đích địa. Cáo tử. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi đồng thời hướng về phía vực sâu đao thú nói xong, liền nhanh chóng tiến vào truyền tống trận trong. Sư 4. Chỉ thấy trước mắt tối sầm, bọn họ tiểu lập tức trở về đến đại lục. Tiên sinh, đây là địa phương nào? Thấy này hoàn cảnh lạ lắm, Phượng Phi tò mò hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Lúc này Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh hỏa nguyên tố, hướng về phía Phượng Phi nói, không nghĩ tới, chúng ta lại đi tới Nam Cương. Chương 647, chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc. Chương 647, chạy tới nghiệp đoàn thợ đúc. Không đúng, này Nam Cương không nên như vậy thê lương mới là hả? Hiện tại làm sao đột nhiên trở nên như thế thê lương rồi? Hạ Phàm Trần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, có chút nghi ngờ nói. Trong lòng của hắn, cả Nam Cương so sánh với hiện tại khả phồn hoa rất nhiều. Hạ Phàm Trần cùng Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền tiến vào một trong thành thị, hảo dò thăm một chút ngoại giới tin tức. Làm Hạ Phàm Trần biết hết thể sau đó, hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Tiên sinh! Thế nào? Phượng Phi cũng biết tình huống không phải là rất tốt, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Thật không có nghĩ đến, bởi vì chúng ta, kia ma điện lại chủ động hướng nghiệp đoàn thợ đúc phát động công kích rồi. Hơn nữa lúc này, ma điện đại quân đã tiến vào Trung Châu rồi. Nhân loại vì mình sinh tồn, rất nhiều cao thủ tiểu cũng đều Trung Châu chạy tới, hy vọng có thể trợ giúp cho nghiệp đoàn thợ đúc. Hạ Phàm Trần vô cùng ngưng trọng hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn cũng không nghĩ tới, tự mình lúc trước hành động lại cho đối phương mang đến lớn như thế phản ứng. Đến lúc này, hắn thật đúng là không biết mình hành động là đúng hay sai. Tiên sinh cũng không cần tự trách rồi, nếu như không có hành động của chúng ta, đám tà ma kia hay, vẫn, là sẽ chủ động tiến công. Hành động của chúng ta, chẳng qua là để cho cơ hội của bọn hắn sớm mà thôi. Ta cũng tin tưởng, hành động của chúng ta cũng để cho kế hoạch của đối phương sinh ra hỗn loạn. Phượng Phi cũng vô cùng tỉnh táo hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, bọn họ tự trách đã không có chút nào dùng. Bọn họ hiện tại cần làm hoạch, chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Trung Châu, cùng đi chống cự đám tà ma kia tiến công. Chúng ta cái gì cũng không cần nói, hiện tại chúng ta ngay lập tức chạy tới Trung Châu đi. Hạ Phàm Trần trong lòng lập tức trên ngựa tiểu hạ quyết tâm, tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Cứ việc hắn hiện tại trở lại chốn cũ, cũng rất nghĩ du lãm một phen. Nhưng là cho Hạ Phàm Trần thời gian đã không nhiều lắm rồi, đám tà ma kia tùy thời đều có thể hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Nếu như lúc này Hạ Phàm Trần còn không tiến tới nghiệp đoàn thợ đúc lời nói, kia nghiệp đoàn thợ đúc thật đúng là sẽ thừa nhận rất lớn áp lực. Một người một con phượng cũng không có có do dự chút nào, bọn họ cũng đều lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất, toàn lực hướng nghiệp đoàn thợ đúc chạy tới. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, kia vượt lực vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, hội trưởng, đám tà ma kia hiện tại vừa không yên ổn. Phảng phất rất nhanh, bọn họ sẽ phải đối với chúng ta tiến hành công kích. Bọn họ phảng phất hết thể cũng đều chuẩn bị xong, song chúng ta chỉ có bị động đối địch. Phương thức như thế là không được, chúng ta nhất định phải chọn lựa hành động. Nếu không, chúng ta sẽ vẫn bị vây bị động. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng thật tình hướng về phía vượt lực nói. Đến lúc này hắn cũng ý thức được kia ma điện phảng phất là đang chuẩn bị cái gì, một khi đối phương chuẩn bị hoàn thành, vậy bọn họ tiểu thật thảm. Vì vậy, lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thì không thể làm cho đối phương như vậy dẹp yên chuẩn bị đi xuống, hy vọng có thể chủ động hướng đối phương chọn lựa hành động. Dù sao lúc này tà ma ở trong bọn họ châu trên địa bàn, bọn họ sẽ phải hướng đối phương triển khai hành động. Nếu không, đám tà ma kia sẽ cho rằng bọn họ ngày sẽ phi thường an ổn. Vậy sẽ trưởng định làm như thế nào? Vượt lực lại một lần nữa hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hỏi. Chủ động công kích. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đã hạ quyết tâm, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía đối phương nói. Chủ động công kích, này là một biện pháp tốt. Nhưng là chúng ta bây giờ cần phái người nào đi đâu? Vượt lực cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Vượt lực cũng vô cùng rõ ràng, dựa vào năng lực của hắn là không có biện pháp đi công kích tà ma. Hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng là không thể động, ở trước tiên. Bọn họ lại không có tốt nhân tuyển. Hiện tại đại trên chiến mã sẽ phải bắt đầu, các ngươi năm tên điện hạ cùng Chu Vượng bọn họ hẳn là lập tức trên ngựa tiểu muốn đi qua rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hết thảy đều đã chuẩn bị xong, vô cùng tĩnh táo hướng về phía vượt lực nói. Hắn cho là, hiện tại bọn họ muốn phá hư ma điện hành động, sẽ phải phái bọn họ đi. Bọn họ cũng là khắc chế tà ma, để cho bọn họ đi công kích tà ma, sẽ để cho sức chiến đấu của bọn họ nhận được lớn nhất phát huy. Hội trưởng, các ngươi làm sao biết chúng ta trở lại rồi đấy? Làm Chu Vượng đám người nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói sau đó, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu từ bên ngoài đi ra. Bọn họ chín cũng đều là khí thế như cầu vồng, hận không được lập tức đi ngay tiến công tà ma. Ta đã sớm cảm nhận được khí tức của các ngươi rồi, nếu trở lại rồi, hiện tại tiểu khảo nghiệm các ngươi thực chiến năng lực. Tiểu các ngươi chín đi tiến công ma điện, dám sao? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng thật tình hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Ha ha ha, vậy thì có cái gì không dám? Chúng ta lần này sẽ phải để cho đám tà ma kia biết sự lợi hại của chúng ta. Chu Vượng cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền trở về nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lời nói. Hiện tại cho bọn hắn toàn lực đánh chết tà ma nhiệm vụ, bọn họ cao hứng còn không còn kịp nữa đấy. Hội trưởng, tiểu để cho bọn họ chín đi, có thể hay không sẽ quá qua loa rồi. Vượt lực còn là phi thường lo lắng kia năm tên viên hầu an nguy, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Cứ việc hắn hiện tại cũng rất muốn đi tiến công tà ma, nhưng là hắn còn là hy vọng có thể ổn thỏa một chút. Nếu là ta hiện tại để cho bọn họ mang đám người đi qua, cũng sẽ trở thành bọn họ gánh nặng. Đến lúc đó, bọn họ coi như là muốn rút lui, cũng sẽ không rất thuận tiện. Ta cho là, tiểu bọn họ chín cùng đi, mới là tốt nhất phương thức. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hay, vẫn là cho là. Bây giờ còn là để cho bọn họ chín đi khá hơn một chút. Dù sao bọn họ hợp tác thật lâu, lẫn nhau cũng là phi thường ăn ý nếu là hiện tại gia nhập mới thành viên, ngược lại là không tốt. Đại vương, bây giờ còn là chúng ta chín đi đi. Như vậy chúng ta cũng có càng thêm nhiều bảo vệ tánh mạng cơ hội, nếu là chúng ta mang theo đại đội ngũ, thật rất dễ dàng lo trước tính sau. Viên hầu lão đại cũng đứng dậy, bận rộn hướng về phía vượt lực nói. Hảo, các ngươi đã quyết định được rồi, cũng có thể đi hành động. Cuối cùng vượn lực cũng chỉ có tán thành hành động của bọn họ, liền hướng về phía viên hầu lao đại bọn họ nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có cầu nguyện, bọn họ lần này hành động có thể thành công. Chu Vượng đám người ra khỏi gian phòng sau đó, liền nhanh chóng đi ra khỏi ngoài thành. Chúng ta lần này mục đích là đi đánh lén, chúng ta trước ngụy trang hảo chính mình. Chu Phú lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Đến lúc này, hắn cũng bắt đầu không ngừng vì mọi người bố trí trận pháp, tận lực để cho mọi người học ngụy trang. Cho dù có tà ma từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, bọn họ cũng không thể để cho đối thủ phát hiện. Chỉ có như vậy ngụy trang, bọn họ mới có thể càng thêm tốt đi hoàn thành nhiệm vụ. Hết thể cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, này đã đến ban đêm, cũng là bọn hắn hành động thời cơ tốt. Chu Phú liền hướng về phía mọi người nói, hiện tại chúng ta tiểu xuất phát đi. Lần này, bất kể sống hay chết, chúng ta cũng đều cùng nhau tiến thối. Hảo, chúng ta xuất phát. Tất cả mọi người nặng nề gật đầu, cũng đều bay tốc độ hướng tà ma phóng đi. Bọn họ đã hoàn toàn giấu giếm được rồi tự mình, bọn họ từ tà ma bên cạnh đi qua, đám tà ma kia tiểu không có biện pháp phát hiện mình. Bọn họ lần này không đơn thuần là vì giết chóc, hay, vẫn, là muốn tra rõ ràng, này ma điện rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, cũng để cho bọn họ cảm thấy manh liệt bất an. Bọn họ cho là, này tà ma trận doanh trong, yên lặng đắc quá đáng sợ rồi. Bất quá bọn hắn cũng đều ổn định tâm tình của mình, tiếp tục hướng trước. Bọn họ rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì? Tại sao một điểm động tĩnh cũng không có? Chu Vượng trong miệng lẩm bẩm nói. Hiện tại trong mắt hắn, đám tà ma này là cũng đều vô cùng bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh một loại. Càng như vậy, Chu Vượng đám người cũng đều càng cho là không thích hợp. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, như vậy tà ma là phi thường khác thường. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là muốn hảo tra ra một chút vấn đề. Nhưng là, bọn họ cũng đều tra tìm rất nhiều địa phương, bọn họ cũng không có cách nào phát hiện bất kỳ bí mật, để cho bọn họ cũng hoàn toàn gấp gáp. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật không có vấn đề gì hả? Chu Vượng không khỏi hướng về phía bên cạnh Chu Phú hỏi. Cái gì là không có năng lực đã tìm được, vậy thì bắt đầu giết chóc đi. Chu Phú cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn tiếp tục tìm kiếm đi xuống lời nói, đối phương nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị vây bị động. Vì vậy, hắn hiện tại cần làm, chính là đi giết chóc. Mọi người cũng đồng ý Chu Phú lời nói, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu hành động. Nếu đối phương bây giờ là bình tĩnh, hắn hiện tại muốn đánh phá đối phương bình tĩnh. Thân thể của bọn họ cơ hồ là ẩn thân, ở trong đêm tối, đám tà ma kia căn bản cũng không có biện pháp phát hiện bọn họ. Phốc năm. Bọn họ bắt đầu điên cuồng đi đến công kích tà ma, để cho lần lượt mỗi một tà ma toàn bộ ngã xuống đất, vứt bỏ tính mạng. Có địch tập kích. Đám tà ma kia rất nhanh tiểu kịp phản ứng, lập tức trên ngựa lại bắt đầu giống to. Nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là không có biện pháp phát hiện đối thủ, chỉ có mù quáng né tránh. Đám tà ma kia né tránh, căn bản cũng không có biện pháp ảnh hưởng công kích của bọn hắn. Bọn họ cũng đều để cho bọn họ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, toàn lực đi đến công kích. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ phải mấy trăm tên tà ma mất đi tính mạng. Hơn nữa bọn họ là ở trung ương giải đất bắt đầu đánh chết, cũng đều là đánh chết tà ma tinh anh. Chẳng qua là lúc này Chu Phú hay, vẫn, là không có đi giết chóc, hay, vẫn, là đang không ngừng bố trí trận pháp, bỏ đi đánh chết càng nhiều tà ma. Làm có chút chạy trối chết tà ma tiến vào Chu Phú trong đại trận sau đó, đó chính là phải chết mất. Tám tử phương hướng bất đồng đánh chết, để cho tà ma trận doanh trong phát thành đại hỗn loạn. Chính là như thế đánh chết, hay, vẫn, là không có để cho ma điện điện chủ xuất hiện. Điểm này, để cho Chu Vượng đám người rất là lo lắng. Bọn họ hiện tại trong lòng đều ở nghĩ, này ma điện điện chủ sẽ chết đã làm gì đâu. Như là dưới tình huống bình thường lời nói, cả trận doanh phát sinh như thế chuyện trọng đại tình, kia ma điện ý dựa theo nhất định sẽ đi ra ngoài chỉ huy. Nhưng là hiện tại, kia ma điện điện chủ hay để cho Chu Vượng đám người tận tình giết chóc. Lúc này Chu Vượng bọn họ cũng là muốn không thông. Bọn họ cũng dứt khoát không thèm nghĩ nữa những vấn đề kia rồi. Ở trong lòng bọn hắn, chỉ có toàn lực giết chóc. Chỉ cần bọn họ như thế giết chóc đi xuống, chính là cho tà ma càng thêm tổn thất lớn. Chương 648, Đại quân tiếp cận. Chương 648, Đại quân tiếp cận. Lúc này ma điện điện chủ căn bản cũng không có thời gian đi quản phía ngoài tà ma chết sống. Hắn hiện tại chân mày khẽ nhăn nhíu, ở lều lớn chỗ sâu lạnh lùng nói, các ngươi cứ hảo hảo náo đi, đợi đến ta chân chính đạt đến hoàng tôn. Ta hoàn toàn có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt các ngươi. Đây chính là ma điện điện chủ kế hoạch, cố gắng làm cho mình nhanh lên một chút đạt tới hoàng tôn cảnh. Nếu là hắn trở thành hoàng tôn sau đó, toàn bộ đại lục cũng chưa có người nào là đối thủ của hắn rồi. Coi như là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, vậy cũng hoàn toàn không được. Lúc này đúng là hắn tu luyện mấu chốt thời kỳ, hắn tiểu không có thể làm cho mình chịu đến chút nào quấy nhiễu. Nếu là hắn hiện tại ra mặt, kia chỉ biết bỏ qua cơ hội như vậy. Chu Phú, ngươi biết này ma điện điện chủ đã làm gì nơi nào sao? Chu Vượng trong lòng hay, vẫn, là đang không ngừng tự hỏi, thấy ma điện điện chủ hay, vẫn, là không có xuất hiện, để cho trong tim của hắn tràn đầy bất an. Ta hiện tại cũng không có biện pháp biết hắn rốt cuộc đi nơi nào, toàn lực giết chóc là được. Nếu là hắn xuất hiện, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Chu Phú cũng là lắc đầu, hoàn toàn không có tìm được ma điện điện chủ bóng dáng. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, bằng mượn năng lực của bọn họ là không có biện pháp tìm được kia ma điện điện chủ. Vì vậy, bọn họ đã đem ma điện điện chủ hoàn toàn bỏ qua một bên, cũng bắt đầu toàn lực giết chóc. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, kia ma điện điện chủ nhất định sẽ không để cho bọn họ như thế tùy tâm sở dục giết chóc. Bọn họ cũng tin tưởng, bọn họ như thế điên cuồng thời gian thực ra cũng không nhiều. Bọn họ tiểu phải hảo hảo nắm chặt cơ hội này, toàn lực giết chóc. Bọn họ giết chóc, tà ma bên này căn bản cũng không có biện pháp trấn trụ trận cước, để cho nơi này cũng hoàn toàn loạn thành một đoàn. Tất cả tà ma hoàn toàn bị vây hỗn loạn, cũng bắt đầu không ngừng trả đạp chung quanh đồng bạn. Ở trước tiên, đám tà ma kia sở thừa nhận tổn thất cũng là phi thường lớn. Bọn họ như thế giết chóc cũng tiến hành hơn 2 giờ, về phần bọn họ rốt cuộc đánh chết bao nhiêu tà ma, bọn họ chính mình cũng không biết rồi. Nhưng là bọn hắn trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần kia ma điện điện chủ không có xuất hiện, bọn họ không ngừng đi giết chóc. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao vẫn chưa về? Trải qua hơn 2 giờ giết chóc, Chu Vượng đám người hay, vẫn, là không có từ tà ma trong đại doanh rút lui, để cho vẫn đợi chờ vượn lực đám người cũng hoàn toàn gấp gáp. Theo lý thuyết, bọn họ như thế chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hơn 1 giờ mới đúng. Nhưng là hiện tại, đã qua hơn 2 giờ, kia vượn lực cũng không khỏi không suy nghĩ nhiều. Nếu là có thể lời nói, hắn thật nguyện ý đi qua xem một chút, Chu Vượng đám người tình huống rốt cuộc như thế nào. Hiện tại trước không nên gấp gáp, hiện tại tánh mạng của bọn hắn linh bài còn không có chút nào động tĩnh, nói rõ bọn họ bây giờ còn là bị vây an toàn. Chúng ta bây giờ lặng lặng đợi chờ, bọn họ nhất định có thể trở về rồi. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với Chu Vượng đám người cũng tràn đầy lòng tin, chỉ cần bọn họ còn sống, hắn hữu tin tưởng bọn họ là có thể trở lại. Về phần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa về, hắn cũng chỉ có cho rằng là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nhưng là hắn cũng tin tưởng, Chu Vượng đám người nhất định sẽ rất tốt xử lý những thứ kia ngoài ý muốn. Như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Nếu là bọn họ còn có 1 giờ chưa có trở về, ta liền muốn toàn dò đến tột cùng rồi. Vượng lực trong lòng là thật quan tâm kia 5 tên viên hầu, bất kể như thế nào, hắn cũng đều không hy vọng bọn họ phát sinh chút nào ngoài ý muốn. Coi như là hắn là yêu vực vương giả, nhưng là hắn hay, vẫn, là cho là yêu vực hết thể cũng đều là thuộc về kia 5 tên điện hạ. Về phần hắn vượng lực, chỉ là quản gia của bọn hắn thôi. Hảo, nếu là bọn họ còn có 1 giờ chưa có trở về, ta cùng ngươi đi tiếp ứng bọn họ. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía vượn lực nói. Từ nay về sau ánh mắt sẽ chết chết ngó chừng trong đại sảnh tánh mạng linh bài trên, hy vọng không muốn phát sinh chút nào ngoài ý muốn. Suốt 1 giờ đi qua, Chu Vượng đám người hay, vẫn, là đang không ngừng giết chóc. Bọn họ tổng cộng 3 giờ giết chóc, để cho bọn họ cũng hoàn toàn điên cuồng lên. Bọn họ căn bản là quên mất thời gian. Chỉ cần ma điện điện chủ không xuất hiện, bọn họ chỉ có thấy tà ma, chính là toàn lực giết chóc. Đám tà ma kia trong lòng cũng vô cùng tuyệt vọng, trong lòng của bọn họ cũng tràn đầy sợ hãi. Nhưng là bọn hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp tránh khỏi hiện tại nguy cơ, chỉ có không ngừng rời xa Chu Vượng đám người. Nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết Chu Vượng bọn người ở tại nơi đó, chẳng qua là giống như không đầu con rồi một loại không ngừng chạy loạn. Bọn họ càng loạn, để cho Chu Vượng đám người cơ hội càng thêm nhiều. Nhất là Chu Phú. Lúc trước hắn giết chóc tà ma tính ra mấy là ít nhất. Nhưng là của hắn trận pháp hoàn thành sau đó, hắn giết lục tà ma tính ra mấy cũng đang không ngừng tăng lên. Chỉ cần đám tà ma kia tiến vào đến hắn trong trận pháp, đó chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thực ra bọn họ đều là vô cùng tỉnh táo, trong lòng cũng đều đang suy tư ma điện điện chủ làm sao còn không xuất hiện. Chẳng qua là hiện tại bọn họ sẽ phải yên tâm trong bao quần áo gánh nặng, không ngừng đi đến chế tạo sát thương. Chu Phú, ngươi nói chúng ta bây giờ rút lui sao? 3 giờ đi qua, Chu Vượng cũng vô cùng rõ ràng, lúc này nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nhất định đang lo lắng. Nhiệm vụ của bọn họ đã vượt mức hoàn thành, Chu Vượng cho là hiện tại có thể rút lui. Nếu là hiện tại bọn họ còn không hoàn toàn lời nói, hết thể kế hoạch sẽ phải phát sinh thay đổi. Chúng ta bây giờ tiểu rút lui đi. Chu Phú cũng vô cùng tỉnh táo, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Cứ việc bọn hắn còn có thể không ngừng đi giết chóc, nhưng là bọn hắn cho là đã không có cái kia cần thiết rồi. Nếu là tiếp tục giết chóc đi xuống, nghiệp đoàn thợ đúc bên kia cũng đều vì bọn hắn thay đổi kế hoạch. Bọn họ chín cũng đều không có do dự chút nào, liền nhanh chóng rút lui. Hội trưởng, chúng ta bây giờ có thể lên đường đi. Ở nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, Vượt Lực vô cùng lo lắng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Cứ việc hắn nhìn kia tánh mạng linh bài không có phản ứng chút nào, nhưng là trong tim của hắn hay, vẫn là tràn đầy lo lắng. Bất kể như thế nào, lần này hắn tiểu muốn đi tìm Viên Hầu lão đại bọn họ. Trước không nên gấp gáp, chúng ta lại đợi thêm một khắc đồng hồ. Nếu là bọn họ vẫn chưa về lời nói, chúng ta tiểu lập tức trên ngựa xuất phát. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng còn là phi thường tĩnh táo hướng về phía Vượt Lực nói. Cứ việc hắn trong lòng cũng vô cùng lo lắng Chu Vượng đám người, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải gắng giữ tĩnh táo. Nếu như đến lúc này, hắn cũng đều lúc mất đi tĩnh táo, vậy hết thảy cũng đều xong đời. Còn có cần thiết trở về sao? Ngươi không để ý sống chết của bọn hắn, nhưng là ta phải muốn để cho bọn họ cũng đều sống. Vượt Lực cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn kiềm chế không được, cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa sẽ phải xông ra tìm kiếm kia 5 tên viên hầu. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, kia Vượt Lực lập tức trên ngựa tiểu xuất phát, hắn nhất định phải phục bồi. Ha ha ha, chúng ta đi. Vượt Lực thấy nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nhận đồng cách làm của hắn, cũng nhất thời cao hứng lên, liền cùng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng đi ra khỏi đại sảnh. Xem ra chúng ta không cần lên đường. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đột nhiên dừng bước, chậm rãi hướng về phía Vượt Lực nói. Đến lúc này, trên mặt của hắn cũng nở một nụ cười. Tại sao không cần xuất phát, chẳng lẽ ngươi sợ chết rồi? Vượt Lực trên mặt trầm xuống, lạnh lùng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn quyết định được rồi, coi như là nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng không đi, hắn cũng muốn đi. Bởi vì bọn họ đã trở lại rồi, chúng ta căn bản cũng không có phải đi rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng tiếp tục hướng về phía Vượt Lực giải thích. Bọn họ trở lại rồi. Vượt Lực trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là hắn hay, vẫn là không có biện pháp cảm nhận được hơi thở của bọn hắn. Vượt Lực, chúng ta là trở lại rồi. Viên Hầu lão đại thân ảnh xuất hiện trước nhất ở Vượt Lực trước mặt, bận rộn hướng về phía Vượt Lực nói. Sau đó, mọi người thân ảnh cũng đều xuất hiện ở Vượt Lực cùng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước mặt. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đi 3 giờ mới trở về? Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ sở dĩ trở về đến như vậy muộn, vậy nhất định là có nguyên nhân. Hội trưởng, chúng ta thật đúng là gặp phải quái sự. Mới vừa bất kể chúng ta như thế nào công kích, kia ma điện điện chủ chính là không xuất hiện. Cứ như vậy, chúng ta liên tục công kích 3 giờ, kia ma điện điện chủ hay, vẫn, là không có xuất hiện. Chu Vượng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hắn vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy là hoàn toàn có cần thiết cùng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bẩm báo. Chẳng lẽ kia ma điện điện chủ không ở trong đó? Vượng Lực lập tức trên ngựa phân tích nói. Không, kia ma điện điện chủ tiểu ở trong đó. Chẳng qua là hắn tại sao không xuất hiện đâu. Nay thật sự chính là một đáng giá suy nghĩ vấn đề. Vào lúc này, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng lâm vào trầm tư. Hắn vô cùng rõ ràng, kia ma điện điện chủ không xuất hiện, vậy nhất định có nguyên nhân. Chẳng qua là ở trong thời gian ngắn, hắn còn thật không có biện pháp hiểu rõ ràng. 3 ngày sau đó, tà ma trong đại doanh, ma điện điện chủ chậm rãi từ trong đại doanh đi ra. Lúc này tà ma còn đang lo lắng hãi hùng trong, làm bọn họ thấy ma điện điện chủ lúc. Phảng phất tiểu thấy được hy vọng. Các vị, lần này ta cho các ngươi chịu khổ. Ma điện điện chủ chậm rãi hướng về phía tất cả tà ma nói. Điện chủ thành công không? Tất cả tà ma cũng đều cung kính hướng về phía ma điện điện chủ hỏi. Nếu là lần này ma điện điện chủ thật thành công, vậy bọn họ lúc trước bị hết thể thống khổ tiểu đáng giá rồi. Ân, ta đã thành công. Ta đảo muốn nhìn, lần này bọn họ làm sao có thể ngăn trở chúng ta tiến công. Ma điện điện chủ cũng vô cùng tự tin hướng về phía tất cả tà ma nói. Tất cả tà ma vào lúc này cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên, nếu là ma điện điện chủ thật thành công, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ đại lục. Nhàn thoại ta cũng không nhiều lời, hiện tại có ta ở đây, các ngươi không cần sợ. 3 ngày trước bọn họ công kích chúng ta, đao loạt đâu cũng đến phiên chúng ta đi công kích bọn họ. Ma điện điện chủ tiếp tục hướng về phía tất cả tà ma nói. Vào lúc này, hắn nhất định phải để cho tất cả tà ma cảm xúc điều động. Giết, giết, giết 4 tất cả tà ma vào lúc này cũng đều là khí thế như cầu rồng, không ngừng giống to. Bọn họ hết thể đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần ma điện điện chủ truyền ra lệnh, bọn họ có thể toàn lực công kích. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta toàn lực tiến công. Ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng tất cả tà ma hạ ra lệnh. Hắn đợi chờ ngày này đã rất lâu rồi, chỉ cần hắn có thể phá vỡ nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ, hắn có thể thống trị toàn bộ đại lục. Chương 649, Phượng Hoàng nhất tộc xuất thủ. Chương 649, Phượng Hoàng nhất tộc xuất thủ. Hội trưởng, không xong, tất cả tà ma cũng đều hướng chúng ta xông qua rồi. Vào lúc này, một tên thợ đúc nhanh chóng vọt tới nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước mặt, gấp gáp hướng về phía đối phương nói. Lúc này tà ma đại quân khí thế như cầu vồng, để cho bọn họ thật không có nhiều lớn năng lực chống cự. Lại như vậy mau liền hướng chúng ta phát động công kích rồi, thật để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Á ra lệnh mọi người, toàn bộ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lúc này cũng vô cùng tỉnh táo, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Nếu tà ma đã hướng bọn họ phát động công kích, vậy bọn họ hiện tại cần làm, chính là toàn lực chống cự lại. Chỉ cần bọn họ chặn lại tà ma công kích, vậy bọn họ là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Vào lúc này, cả nghiệp đoàn thợ đúc cũng bắt đầu hành động. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, lần này chiến đấu là vận mệnh của bọn hắn cuộc chiến, bọn họ cũng đều muốn xuất ra bọn họ lớn nhất thực lực tới. Nếu là bọn họ lần này thất bại, vậy bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội lật bàn rồi. Ung ung năm. Đại lượng tà ma nhanh chóng xuất hiện từ A thành tường ở ngoài, bọn họ hiện tại cũng lòng tin đầy đủ, cũng không có do dự chút nào, lại bắt đầu hướng nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ phát động công kích. Thật không có nghĩ đến, ba ngày trước còn là như thế khủng hoảng đối thủ, lại có cường đại như thế lòng tin. Chu Vượng thấy đám tà ma kia sau đó, cũng không khỏi cảm thán. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nghĩ muốn đối phó dưới thành tà ma, đó cũng là vô cùng khó khăn. Hội trưởng, lần này tiểu để cho mấy người chúng ta đi sông một lần đi. Chu Phú cũng không thể khiến đám tà ma này như thế lớn lối đi xuống, lập tức trên ngựa tiểu sông nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hảo, các ngươi tiểu thử một chút đi. Đối phương đã đến bọn họ dưới thành, nghiệp đoàn thợ đúc cũng nhất định phải làm ra phản ứng rồi. Nếu hiện tại Chu Phú đám người nguyện ý lại một lần nữa đi đối mặt tà ma, hắn cũng chỉ có cho phép. Chu Phú đám người cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng vọt đi xuống. Ba ngày trước là các ngươi vọt vào chúng ta trận doanh trong đánh lén A. Một tên tà ma cảm nhận được Chu Phú bọn người trên thân hương vị quen thuộc, lạnh lùng xông bọn hắn hỏi. Là có thế nào? Các ngươi có thể làm gì được chúng ta? Chu Vượng lạnh lùng hướng về phía đám tà ma kia nói. Đến lúc này, hắn cũng không có đem đám tà ma này để trong lòng. Nếu bọn họ đã lao xuống thành, bọn họ hiện tại cũng chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là điên cuồng giết chóc. Các huynh đệ, chính là bọn họ giết huynh đệ của chúng ta, toàn bộ giết cho ta. Một tên tà ma cũng giống to một tiếng, nhanh chóng hướng Chu Vượng đám người vọt tới. Lúc này thì bọn hắn đã có lòng tin, bọn họ tiểu hoàn toàn không sợ Chu Vượng đám người. Bởi vì phía sau của bọn hắn có ma điện điện chủ chấn giữ, bọn họ tiểu tin tưởng bọn họ hết thảy đều có thể hoàn thành. Lúc này Chu Vượng đám người sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đám tà ma này lại sẽ có như thế phản ứng. Lúc này bọn họ cũng hoàn toàn không có chút nào cố kỵ rồi, đó chính là điên cuồng đi giết chóc. Chỉ cần có tà ma tiếp cận bọn họ chính là điên cuồng đi đến công kích, tranh thủ muốn đối thủ tính mạng. Ở trong nháy mắt, đại chiến đang ở Chu Vượng đám người chủ đạo, đã mở ra. Đám tà ma kia cũng biết Chu Vượng đám người tiểu là cựu nhân của bọn hắn, bọn họ sẽ vì đồng bạn của mình báo thù. Cứ việc bọn hắn bây giờ không phải là Chu Vượng đám người đối thủ, nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là muốn dùng chiến thuật biển người đánh chết đối thủ. Như thế chiến đấu, bọn họ chẳng qua là kiên trì nửa giờ, Chu Vượng tiểu hướng về phía Chu Phú nói, Chu Phú, chúng ta bây giờ như thế chiến đấu cũng không phải là biện pháp á, nếu là chúng ta kiên trì như vậy đi xuống lời nói, chúng ta tiểu thật muốn chết. Chúng ta lại kiên trì một chút, thật sự không được chúng ta tiểu rút lui đi. Chu Phú cũng không nghĩ tới, lúc này đám tà ma kia lực chiến đấu lại cường đại như thế. Nay cùng 3 ngày trước tà ma là hoàn toàn bất đồng, nếu như vậy chiến đấu đi xuống, bọn họ tiểu hoàn toàn gánh không được. Liên tục không ngừng tà ma hướng bọn họ phát động công kích, để cho bọn họ căn bản cũng không có biện pháp kiên trì. Cứ việc bọn hắn đã giết mấy ngàn tà ma, nhưng là này xa xa không đủ. Chu Phú cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ đã không có biện pháp kiên trì rồi, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói, rút lui. Ngàn vạn không làm cho bọn họ chạy. Đám tà ma kia cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu giống to. Nếu đối thủ hiện tại muốn rút lui, bọn họ thì không thể dễ dàng làm cho đối phương rút lui. Mới vừa Chu Vượng đám người đã đánh giết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn, hiện tại bọn họ sẽ phải để cho Chu Vượng đám người cũng giao ra nhất định trả giá lớn. Chúng ta muốn rút lui. Các ngươi còn có biện pháp ngăn cản chúng ta sao? Chu Vượng lạnh lùng hướng về phía đám tà ma kia nói. Bọn họ hiện tại cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng rút lui. Cứ việc đám tà ma kia cũng vô cùng liều mạng, nhưng là bọn hắn còn thật không có biện pháp ngăn cản Chu Vượng đám người rút lui, chỉ có trơ mắt để cho Chu Vượng đám người trở lại trên tường thành. Hội trưởng, bọn họ đã hoàn toàn bất động. Chúng ta lần này muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, cũng là phi thường khó khăn. Chu Phú trở lại trên tường thành sau, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Mới vừa bọn họ tình huống chiến đấu, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng nhìn rõ ràng. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, mới vừa Chu Vượng đám người đã vô cùng cố gắng. Nếu không, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp kiên trì nửa giờ. Chẳng qua là lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại cũng y vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, đó cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào lựa chọn dư địa, chỉ có toàn lực nên chiến. Ung ung bốn. Đám tà ma kia cũng hoàn toàn điên cuồng, bọn họ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu hướng nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ lại một lần nữa phát động công kích. Nếu là bây giờ còn không có đối thủ đi chống cự bọn họ lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể phá thành. Hội trưởng, lần này sẽ làm cho ta mang theo tất cả yêu thú đi chiến đấu đem. Mới vừa nghỉ ngơi tốt viên hầu lão đại cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Đến lúc này, bọn họ yêu thú nhất định phải xuất chiến rồi. Điện hạ, hãy để cho ta dẫn đội đi. Vượn lực lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lão đại nói. Đến lúc này, hắn còn là hy vọng mình có thể mang theo đội ngũ đi chiến đấu. Dù sao mới vừa viên hầu lão đại đã chiến đấu một lần, đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Nếu là hiện tại hắn lại đi chiến đấu lời nói, sợ có một chút ngoài ý muốn. Ngươi là yêu vực vương giả, làm sao có thể dễ dàng xuất chiến. Bất kể như thế nào, lần này còn là chúng ta dẫn đội, mong rằng thành toàn. Viên hầu lão đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía vượn lực nói. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn đối với yêu thú khống chế so sánh với vượn lực khống chế càng thêm hảo. Hiện tại bọn họ mang theo yêu thú đi chiến đấu, nhất định sẽ làm cho yêu thú phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Kia vượn lực cũng chỉ có gật đầu bất đắc dĩ, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía viên hầu lão đại nói, hết thảy cũng đều cẩn thận một chút. Viên hầu lão đại gật đầu, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả yêu thú giống to, các huynh đệ, cũng đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tất cả yêu thú cũng đều cùng kêu lên giống to. Bọn họ lúc trước công kích tà ma, để cho bọn họ lấy được rất lớn thành công. Lúc này thì bọn hắn cũng là lòng tin đầy đủ, chỉ cần bọn họ phát động công kích, sẽ phải để cho tà ma nếm thử bọn họ rời đi. Đám tà ma kia khí thế như cầu vồng thì như thế nào, bọn họ sẽ phải đưa bọn họ áp chế đi xuống. Tất cả yêu thú cũng không có do dự chút nào, bọn họ cũng đều buộc phát ra bọn hắn tốc độ nhanh nhất, toàn lực hướng đám tà ma kia phát động công kích. Đại lượng yêu thú lao đến, để cho đám tà ma kia ở trước tiên bên trong cũng không có kịp phản ứng. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ đã bị viên hầu lão đại xuất linh yêu thú áp chế rồi. Các ngươi cũng không thể lui về phía sau, giết cho ta. Lúc này ma điện điện chủ thanh âm ở phía sau đội ngũ vang lên, để cho tất cả tà ma cũng đều một lần nữa hưng phấn lên. Bọn họ lúc này cũng không có do dự chút nào, liền hướng yêu thú khởi xướng phản kích. Tất cả yêu thú cùng tà ma cũng đều là phi thường hưng phấn, ở trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản là phân không thắng phụ. Giết, giết cho ta. Đem chúng ta tất cả lửa giận. Toàn bộ cũng đều phát tiết đi ra ngoài. Viên hầu lão đại xông vào tại phía trước, không ngừng giống giận. Hắn hiện tại chính là muốn để cho yêu thú của bọn hắn phát huy ra bọn họ lực chiến đấu lớn nhất tới, như vậy là có thể càng thêm tốt đả kích trước mắt tà ma. Đứng ở trên tường thành vượn lực vào lúc này cũng hoàn toàn sợ ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ kia yêu thú lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu là hắn mang theo những thứ này yêu thú lời nói, những thứ này yêu thú cũng không có cách nào phát huy ra như thế lực chiến đấu. Hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, kia viên hầu lão đại, hay, vẫn, là trời xanh thống soái. Yêu thú ở tà ma bầy trong không ngừng giết chóc, nhưng là số lượng của bọn họ hay, vẫn, là so sánh với tà ma thiếu rất nhiều. Nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là giống như một thanh đao nhọn, không ngừng đi đến ám sát tất cả tà ma. Nếu là các ngươi như vậy thua, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đẹp mắt. Ma điện điện chủ cũng không ngừng cho phía trước tà ma áp lực, để cho bọn họ cũng muốn buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu tới. Tất cả tà ma cứ việc có một loại muốn lui về phía sau tâm tư, nhưng là bọn hắn nghe được ma điện điện chủ lời nói sau đó, bọn họ cũng không dám có chút lui về phía sau, liền toàn lực hướng yêu thú phát động công kích. Lúc này yêu thú tiêu hao cũng là phi thường lớn, như thế giết chóc trong, bọn họ cũng chậm rãi không có lúc trước hợp lại kình. Lúc này viên hầu lão đại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn không thể mang theo tất cả yêu thú xông về trước rồi. Hắn hiện tại chính là ổn định trận cước, cùng tà ma không ngừng chém giết. Đám tà ma kia cũng lập tức đem cầm cơ hội, bắt đầu nhanh chóng bổ đến. Chẳng lẽ tiểu phải thua sao? Vượn lực thấy phía dưới chiến đấu sau đó, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn vô cùng rõ ràng, như là như vậy tiếp tục nữa lời nói, những thứ kia yêu thú là hoàn toàn kiên trì không được. Vượn lực huynh đệ hoàn toàn không cần phải gấp, trò hay giờ mới bắt đầu đấy. Lần này, bọn họ nhất định sẽ làm cho tà ma khiếp sợ. Chu Vượng vô cùng tĩnh táo hướng về phía vượn lực nói. Đây hết thảy đều ở kế hoạch của bọn họ trong, bọn họ căn bản là không cần phải gấp. Các ngươi những thứ này yêu thú, toàn bộ cũng đều đi chết đi. Đám tà ma kia nhìn yêu thú phảng phất là không có biện pháp kiên trì chịu đựng, cũng không ngừng xông bọn hắn giống giận. Đến lúc này, bọn họ thật đúng là hy vọng có thể tiêu diệt tất cả yêu thú. Phong ngự. Viên hầu lão đại cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng tất cả yêu thú hạ ra lệnh. Tất cả yêu thú thi hành lực cũng là phi thường cao, bọn họ nghe được viên hầu lão đại sáng ngời sau đó. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa lại bắt đầu phòng ngự. Ầm, ầm, ầm năm. Đám tà ma kia cũng không có do dự chút nào, cũng đều toàn lực hướng yêu thú phát động công kích. Nhưng là bọn hắn bất kể như thế nào công kích, cũng không có cách nào phá vỡ yêu thú phòng ngự. Bọn họ tại sao muốn phòng ngự mà không rút lui đâu? Vượn lực lại một lần nữa hỏi. Theo lý thuyết, cũng đều đến lúc này rồi, bọn họ hẳn là muốn rút lui á, nếu không, bọn họ tiểu thật không có lui về phía sau cơ hội. Ngươi lập tức trên ngựa có thể biết đáp án rồi. Chu Vượng vô cùng hưng phấn hướng về phía vượn lực nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, trò hay lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Các ngươi rốt cuộc là đang đùa cái gì? Vượn lực trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Hắn lúc này cũng là phi thường mong đợi. Hắn rất muốn biết, kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Siêu, siêu, siêu bảy. Trong lúc đột nhiên, từng đạo lửa đỏ sắc thân ảnh nhanh chóng vọt ra, để cho đám tà ma kia cũng đều cảm nhận được rất lớn áp lực. Lại là Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng không nghĩ tới, vào lúc này tham gia chiến đấu, lại là Phượng nhất tộc. Chương 650, Ma Điện Điện Chủ Kinh Khủng. Chương 650, Ma Điện Điện Chủ Kinh Khủng. Là Phượng Hoàng nhất tộc thật không có nghĩ đến Phượng Hoàng nhất tộc thật đi ra. Vượn lực ngơ ngác nhìn lửa đỏ sắc thân ảnh trong miệng cũng lẩm bẩm nói, lúc trước hắn cũng biết Phượng Hoàng nhất tộc đã phục hưng, chẳng qua là để cho không nghĩ tới chính là này Phượng lại trở nên cường đại như thế. Hiện tại các ngươi biết bọn họ làm sao không rút lui đi, hiện tại chúng ta có Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn có thể làm cho đám tà ma kia giao ra trả giá thảm trọng. Chu Vượng cũng vô cùng hưng phấn nói, lúc trước hắn hãy nhìn qua Phượng Hoàng nhất tộc chiến đấu, hiện tại hắn đối với Phượng Hoàng nhất tộc cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng lần này Phượng Hoàng nhất tộc nhất định sẽ toàn lực đi đến công kích đám tà ma kia. Ngay cả kia ma điện điện chủ thấy Phượng Hoàng nhất tộc sau đó thân thể của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Mấy trăm năm trước chính là Phượng Hoàng nhất tộc hư bọn hắn ma điện hảo, sự thật để cho hắn không nghĩ tới chính là này Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại lại xuất hiện. Hơn nữa lần này thực lực của bọn họ so sánh với mấy trăm năm trở nên càng thêm cường đại. Phượng Thiên mang theo tất cả Phượng Hoàng toàn lực công kích đi, viên hầu lão đại cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng nhất tộc tất cả giống to. Yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ làm cho đám tà ma này biết chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lợi hại, mấy trăm năm chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lại có thể đi ra, hôm nay chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi tất cả tà ma. Đại trưởng lão Phượng Trời cũng hướng về phía tất cả tà ma giống to. Đến lúc này bọn họ cũng hoàn toàn hưng phấn lên, bọn họ cũng không có do dự chút nào, chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất toàn lực hướng đối thủ đi phát động công kích. Đám tà ma kia thấy Phượng Hoàng nhất tộc sau đó bọn họ trong ánh mắt cũng đều tràn đầy sợ hãi, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng này Phượng Hoàng nhất tộc chính là bọn họ thiên địch. Bọn họ hiện tại đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc căn bản cũng không có tin tưởng chút nào. Phốc, phốc, phốc sáu. Đại lượng Phượng Hoàng xông ảo vào tà ma bảy chung lại bắt đầu không ngừng chu diệt tất cả tà ma. Song đám tà ma kia căn bản cũng không có dũng khí đi đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc lại bắt đầu không ngừng rút lui, chính là như vậy đám tà ma kia lại bắt đầu không ngừng tử vong. Lúc này viên hầu lão đại hay, vẫn là không có đi chủ động công kích đám tà ma kia mà là hướng về phía tất cả yêu thú nói, an đám tà ma kia thi thể không ngừng bổ sung mình, bây giờ chiến đấu giờ mới bắt đầu, chúng ta còn muốn tiếp tục giết chóc. Tất cả yêu thú cũng đều không có do dự chút nào cũng bắt đầu không ngừng đi đến nuốt chửng đám tà ma kia thi thể bổ sung tự mình. Bọn họ vào lúc này cũng là phi thường nhẹ nhàng, bọn họ cũng muốn ở trong thời gian ngắn làm cho mình khôi phục như cũ, ngay sau đó bọn họ tiểu muốn tiếp tục đi đánh chết tà ma. Các ngươi đang làm gì đó, không muốn lùi lại một bước tiếp tục công kích cho ta? Kia ma điện điện chủ nhìn thấy bây giờ trạng huống sau đó cũng không ngừng hướng về phía tất cả tà ma giống to, nếu như đám tà ma này tiếp tục lui về phía sau lời nói vậy thì thật sự là cho Phượng Hoàng nhất tộc càng nhiều cơ hội. Cho tới bây giờ hắn nhất định phải để cho tất cả tà ma đi công kích Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng là lúc này tà ma đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ còn thật không có chút nào dũng khí, coi như là nghe được ma điện điện chủ lời nói sau đó bọn họ hay, vẫn là tiếp tục lui về phía sau. Tất cả Phượng Hoàng vào lúc này cũng hoàn toàn điên cuồng lên, đối thủ không ngừng lui về phía sau, bọn họ hay, vẫn là đang không ngừng giết chóc đại lượng tà ma chết ở trong miệng của bọn hắn, bọn họ cũng đang không ngừng nuốt chứng đám tà ma này làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên là được thiên nhiên ưu đại, ai chiến đấu liên miên không ngừng để cho bọn họ trở nên cường đại, nếu như kia ma điện điện chủ còn không ra tay lời nói dựa hết vào Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng có thể tiêu diệt cả tà ma nghiệp đoàn. Thợ đúc hội trưởng thấy Phượng Hoàng nhất tộc như thế phương thức chiến đấu sau đó hắn hiện tại cũng tràn đầy rung động, hắn cũng vô cùng rõ ràng như thế nào như vậy chiến đấu đi xuống lời nói thắng lợi chính là thuộc về bọn họ. Ta cũng không nghĩ tới này Phượng Hoàng nhất tộc lại có thể buộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu a, bây giờ nhìn lại chúng ta hay vẫn là đánh giá thấp bọn họ vượt lực, thấy như thế lực chiến đấu sau đó cũng lẩm bẩm nói. Đến lúc này tâm tình của hắn là phi thường kích động, hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã còn không có động sẽ làm cho tà ma thừa nhận tổn thất lớn như thế, đây đều là yêu vực công lao, hắn trong lòng cũng là vô cùng tự hào. Hảo hảo hay chờ xem, chỉ cần ma điện điện chủ không ra tay bọn họ sẽ vẫn chiến đấu đi xuống để cho đám tà ma kia căn bản cũng không có năng lực đi đối mặt. Chu Phú cũng chậm rãi hướng về phía mọi người nói bọn họ lần này mục đích cũng vô cùng đơn giản, chính là để cho ma điện điện chủ sớm một chút xuất thủ. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng lúc này ma điện điện chủ cũng là phi thường kinh khủng, nếu như hiện tại bọn họ còn không có biện pháp thấy rõ ràng ma điện điện chủ lời nói bọn họ tiểu sẽ càng thêm bị động. Vì vậy bọn họ lần này sẽ làm cho Phượng Hoàng nhất tộc sớm đi ra ngoài hảo bức ra ma điện điện chủ xuất thủ, bọn họ đổ muốn nhìn ma điện điện chủ rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Lúc này ma điện điện chủ cũng vô cùng rõ ràng hiện tại đối phương là ở buộc hắn xuất thủ, đến lúc này hắn thì không thể xuất thủ, nếu là hắn hiện tại xuất thủ lời nói vậy hắn sẽ bộc lộ. Cứ việc hắn hiện tại đã là Hoàng Tôn cường giả, nếu là đối phương có điều chuẩn bị nói đối với hắn mà nói cũng gặp được phiền toái rất lớn. Toàn bộ cho ta tiến công, nếu người nào dám lui về phía sau ta sẽ giết người nào. Ma điện điện chủ hay vẫn là không muốn ra tay, hay vẫn là không ngừng hướng về phía thuộc hạ của mình giống to, chỉ có để cho thuộc hạ của hắn kháng trụ Phượng Hoàng nhất tộc áp lực hắn tiểu hoàn toàn không có cần thiết xuất thủ. Đám tà ma kia nghe được ma điện điện chủ ra lệnh sau đó bọn họ thật đúng là không dám lui về phía sau. Nhưng là hắn Phượng Hoàng nhất tộc công kích dưới bọn họ còn thật không có biện pháp chống cự, nhưng là đám tà ma kia cũng chỉ có cắn răng điên cuồng kiên trì. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng nếu là bọn họ hiện tại lui về phía sau cũng chỉ có một con đường chết, vì vậy bọn họ hiện tại sẽ phải kháng trụ sở hữu áp lực ngăn cản Phượng Hoàng nhất tộc công kích. Các vị các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Lúc này Viên Hầu Lão Đại tiếp tục hướng về phía tất cả yêu thú hỏi, nếu đám tà ma kia muốn kiên trì kia Viên Hầu Lão Đại thì không thể để cho bọn họ như thế dẹp yên kiên trì. Chuẩn bị xong, tất cả yêu thú cũng đều hoàn toàn chuẩn bị xong, làm bọn họ nghe được Viên Hầu Lão Đại ra lệnh sau đó bọn họ cũng đều không có do dự chút nào liền lại một lần nữa xông về đám tà ma kia. Đám tà ma kia chống cự ở những thứ kia Phượng Hoàng công kích kia cũng đều là phi thường khó khăn, xong những thứ kia yêu thú lại một lần nữa tham gia chiến đấu lại một lần nữa cho bọn hắn càng thêm lớn áp lực. Ở trong thời gian ngắn lại có đại lượng tà ma tử vong. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy phía trước chiến đấu sau đó hắn đối với Viên Hầu Lão Đại biểu hiện cũng là vừa lòng phi thường, như thế chiến trường lực khống chế để cho yêu thú đã hoàn toàn áp chế tà ma. Đến lúc này nếu như kia ma điện điện chủ còn ra xuất thủ lời nói đối thủ kia tiểu thật không có chút nào cơ hội. Chẳng lẽ ta thật muốn ra tay sao? Một khi ta xuất thủ thực lực của ta sẽ phải hoàn toàn bộc lộ cho đối thủ. Lúc này ma điện điện chủ trong lòng đang không ngừng tự hỏi, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn xuất thủ cùng không ra tay là vô cùng then chốt. Hắn một cái nho nhỏ quyết định tiểu hoàn toàn sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến trường biến hóa. Ta hiện tại đã là Hoàng Tôn, chẳng lẽ ta tại sao phải sợ bọn hắn không được? Sao chứ? Coi như là ta bộc lộ thì đã có sao, bọn họ có thể đem ta thế nào? Lúc này ma điện điện chủ cũng nghĩ thông suốt hết thảy, nếu như hắn bây giờ còn không ra tay lời nói vậy hắn tiểu thật không có cơ hội nghịch chuyển chiến cuộc. Vì để cho ma điện tổn thất càng thêm nhỏ một chút hắn quyết định xuất thủ. Chu Vượng đám người thấy ma điện điện chủ lập tức trên ngựa liền chuẩn bị chiến đấu, bọn họ khỏe miệng tiểu lộ ra vẻ mỉm cười, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng chỉ cần kia ma điện điện chủ xuất thủ vậy bọn họ lần này tiến công chính là thành công. Hội trưởng đại nhân, kế tiếp phải nhờ vào thực lực của ngươi. Chu Phú cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng trừ nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng chưa có người cùng kia ma điện điện chủ chống lại. Ta hiện tại đã cảm thấy kia ma điện điện chủ cũng không đơn giản, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng lẩm bẩm nói. Nhưng là coi như là hắn thật trở thành Hoàng Tôn cường giả ta muốn cũng cùng hắn liều mạng. Cái gì, hắn chính là Hoàng Tôn cường giả? Vượn lực không khỏi hít thật sâu một hơi, khí lạnh trong lòng của hắn, Hoàng Tôn cường giả đó là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như kia ma điện điện chủ thật sự là Hoàng Tôn cường giả lời nói bọn họ tổn hại phần thắng rốt cuộc có bao nhiêu đầu, kia vượn lực bây giờ còn thật không có lòng tin ảm, lực lượng. Kia cũng không có cái gì ngoài ý muốn, 3 ngày trước chúng ta chủ động tiến công hắn cũng không có xuất thủ, ta đã đoán được hắn đã trở thành hoàng tôn cường giả nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng là hắn hiện tại cũng không có lựa chọn cơ hội, nếu là đối phương thật xuất thủ lời nói vậy hắn sẽ phải toàn lực chiến đấu. Kính xin hội trưởng hết thảy cẩn thận một chút. Chu Phú cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có chút sơ ý, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng thật tình nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại hắn có một chút sơ ý lời nói vậy thì hội yếu hắn bỏ mạng. Kia ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, nhanh chóng hướng những thứ kia phượng hoàng vọt tới. Cứ việc những thứ kia phượng hoàng là tà ma thiên địch, nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt kia ma điện điện chủ căn bản là không cần sợ hãi. Thấy ma điện điện chủ đã xuất thủ, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng đối thủ vọt tới. Ma thiên, chúng ta cũng đều mấy trăm năm không có giao thủ, hôm nay chúng ta tái chiến, thống khoái nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Làm hắn tiếp cận ma điện điện chủ sau đó hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn hiện tại cũng hoàn toàn có thể khẳng định này ma điện điện chủ thật trở thành hoàng tôn cường giả. Hứ, ngươi cho là lần này ngươi còn có cơ hội đối mặt ta sao? Kia ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hắn hiện tại đã trở thành hoàng tôn cường giả, vậy hắn cũng sẽ không đem nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng để trong lòng. Nếu đối phương muốn tìm hắn chiến đấu vậy hắn sẽ phải nhanh chóng làm cho đối phương đi tìm chết. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn đã không có chút nào lựa chọn cơ hội, hắn cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ma điện điện chủ lạnh lùng cười một tiếng cũng chủ động hướng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phát động công kích. Bành 4. Tiểu là lần đầu tiên va chạm kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, có thể nói hắn đối mặt ma điện điện chủ còn thật không có chút nào cơ hội. Phốc 5. Trong lúc đột nhiên kia Phượng Thiên một ngụm cắn lấy ma điện điện chủ trên người trực tiếp kéo xuống một miếng thịt. Ha ha ha, hoàng tôn cường giả thịt sao, này quả nhiên là vật đại bổ a. Phượng Thiên nhanh chóng cắn nuốt trong đó năng lượng không ngừng cười như điên, chẳng qua là hắn hiện ở sâu trong nội tâm cũng là phi thường khiếp sợ, mới vừa khả là của hắn đánh lén mới thành công, nếu để cho hắn chính diện đối mặt ma điện điện chủ kia là không có chút nào cơ hội. Hiện tại toàn bộ chiến trường trên không có người có thể đánh bại ma điện điện chủ, để cho chiến trường tình huống phát sinh biến hóa rất lớn. Nhưng là bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại ma điện điện chủ vậy bọn họ là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Chương 651, Hạ Phàm Trần xuất thủ. Chương 651, Hạ Phàm Trần xuất thủ. Lúc này ma điện điện chủ cũng thật nổi giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình trở thành hoàng tôn cường giả sau đó, lại còn bị Phượng Thiên đánh lén. Này đối với hắn mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Lúc này Phượng Trời cũng nói cho mọi người một tín hiệu. Coi như là đối phương trở thành hoàng tôn cảnh cường giả sau đó, kia cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần bọn họ toàn lực chiến đấu, bọn họ là có thể đánh bại đối thủ. Phượng Thiên, ngươi biết ngươi làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào sao? Kia ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía Phượng Thiên nói. Nếu đối phương đã thương hắn, vậy hắn sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ. Ta cũng không biết ta làm sai cái gì, nếu là ngươi muốn cùng ta chiến đấu lời nói, ta cũng tùy thời phục bồi. Phượng Trời cũng lạnh hướng về phía ma điện điện chủ nói. Đến lúc này, hắn cũng vô cùng rõ ràng, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nghị đánh bại đối thủ sao là phi thường khó khăn. Vì vậy, hắn nhất định phải tới trợ giúp nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, hy vọng có thể khiên chế đối thủ. Thật sự là muốn chết, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Kia ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Lúc này Phượng Trời cũng lập tức trên ngựa hướng về phía tất cả Phượng Hoàng giống to, các ngươi hiện tại cũng không cần có chút sợ, hãi, tiếp tục công kích cho ta. Chỉ cần các ngươi đánh chết một tên tà ma, các ngươi là có thể trở nên càng thêm cường đại. Cứ việc hắn hiện tại muốn đối mặt ma điện điện chủ, hắn hay, vẫn, là muốn cho tất cả Phượng Hoàng toàn lực tiến công. Bởi vì hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại muốn đánh bại ma điện điện chủ kia là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn sẽ phải bằng mượn năng lực của bọn họ đi khiên chế đối thủ, để cho Phượng Hoàng nhất tộc những khác Phượng Hoàng toàn lực đi đến chu diệt tất cả tà ma. Tất cả Phượng Hoàng cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Chúng ta bây giờ cũng nên chiến đấu. Chu Vượng đám người cũng không có do dự chút nào, bọn họ hiện tại cũng nghỉ ngơi tốt rồi, cũng có thể toàn lực chiến đấu. Bọn họ cũng có Phượng Hoàng huyết mạch, đối với tà ma cũng có áp chế tác dụng. Hiện tại để cho bọn họ đi đánh chết đại lượng tà ma, đó cũng là vô cùng nhẹ nhàng. Phượng Thiên huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng hướng về phía Phượng Thiên nói. Bọn họ lần trước hợp tác cũng là mấy trăm năm chuyện tình. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, mấy sau trăm tuổi, bọn họ đối mặt tà ma, lại muốn bắt đầu hợp tác. Nói nhảm tiểu không cần nói nữa, chúng ta hay, vẫn, là hảo hảo đối mặt ma thiên đi. Nếu là chúng ta không có biện pháp đánh bại hắn lời nói, chúng ta thủy chung chính là người thất bại. Phượng Trời lạnh lạnh hướng về phía Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng nói. Mấy trăm năm trước bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc suy sụp đi xuống, cùng Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng cũng có quan hệ rất lớn. Vì vậy cho tới bây giờ, Phượng Thiên đối với Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng cũng không có chút nào hảo cảm. Nếu như không phải là vì đánh bại tà ma lời nói, bọn họ cũng sẽ không ở chung một chỗ hợp tác. Các ngươi còn muốn hợp tác? Ta bây giờ lập tức sẽ phải cho các ngươi đi tìm chết. Kia ma điện điện chủ lạnh lùng nói. Tốc độ của hắn cũng không phải là thường nhanh, lập tức trên ngựa liền vọt tới Phượng Thiên trước mặt. Lúc trước hắn chuẩn bị trước đánh chết Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng, nhưng là kia Phượng Thiên đã thương hắn, vậy hắn sẽ phải đầu tiên đi đánh chết Phượng Thiên. Phượng này tốc độ cũng không phải là thường nhanh, hắn cũng biết mình căn bản cũng không có năng lực cùng đối thủ như vậy mặt đối mặt nghịch kháng. Hắn cũng không có do dự chút nào, thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau. Ngươi muốn giết hắn, vậy trước tiên qua ta cửa ải này đi. Kia Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng đối với mấy trăm năm chuyện tình còn có chút áy náy, hiện tại có cơ hội trợ giúp cho Phượng Hoàng nhất tộc, hắn sẽ phải toàn lực xuất thủ. Hiện tại Phượng ngày sau lui đồng thời, hắn liền chủ động đi tấn công đối thủ. Ngươi bây giờ còn bồi trở thành đối thủ của ta sao? Kia ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng nói. Đến lúc này, hắn căn bản cũng không có đem Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng để trong lòng. Trong lòng của hắn, chỉ cần hắn nghĩ muốn đánh chết đối thủ, kia tùy thời cũng có thể. Bành! Cuối cùng, bọn họ lại một lần nữa đụng vào nhau. Lần này, Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng lại ổn định trận cước, đối mặt ma điện điện chủ công kích, cũng không lui lại một bước. Thân là nửa chân đạp đến tiến hoàng tôn cảnh Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mà nói, đối thủ muốn vô cùng nhẹ nhàng đánh bại hắn, kia là phi thường khó khăn. Tiêu ở như vậy ngắn ngủi va chạm trong, kia Phượng Trời cũng nhanh chóng rời đi công kích của đối thủ phạm vi. Hắn hiện tại cũng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói, phế vật, ngươi bây giờ còn muốn đánh bại ta, đó là không có khả năng. Yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ma điện điện chủ lại một lần nữa gặp được trở ngại, hắn hiện tại cũng càng thêm tức giận. Hắn cho là, hắn trở thành hoàng tôn cảnh cường giả sau đó, ở nơi này thực tế trên thế giới, hắn tựu là vô địch tồn tại. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn bây giờ còn là trở ngại liên tục. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp chinh phục toàn bộ đại lục. Hắn hiện tại cần làm, sẽ phải nhanh chóng đánh bại Phượng Thiên Hòa Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng. Nếu như hắn ở trong thời gian ngắn vẫn không thể đánh bại đối thủ lời nói, hắn dưới đám tà ma kia sẽ phải toàn bộ bị đánh chết. Siêu năm. Lần này, ma điện điện chủ tốc độ cũng lại một lần nữa tăng lên, nhanh chóng hướng Phượng Thiên vọt tới. Làm Phượng Thiên thấy ma điện điện chủ tốc độ nhanh như vậy sau đó, hắn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hắn hơi có một chút sơ ý lời nói, vậy hắn tính mạng tiểu hoàn toàn giữ không được. Nếu đối phương phải nhanh tốc độ đánh chết đối thủ, vậy hắn Phượng Thiên sẽ phải không ngừng cùng đối thủ tiêu hao thời gian. Hắn tốc độ bây giờ cũng càng lúc càng nhanh, cố gắng cùng ma điện điện chủ giữ vững khoảng cách nhất định. Ma Thiên, ngươi thật cho là, ngươi trở thành hoàng tôn cảnh cường giả sau đó, ngươi có thể đuổi theo ta sao? Ý nghĩ như vậy, hay, vẫn, là quá ngây thơ rồi. Kia Phượng Thiên không ngừng né tránh, cũng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Ở 3 phút đồng hồ bên trong, ma điện điện chủ hay, vẫn, là không có đuổi theo Phượng Thiên, đây đối với ma điện điện chủ mà nói, cũng là một loại vũ nhục. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại chính là không thể cùng đối thủ như vậy rông dài rồi. Nếu hắn hiện tại không có biện pháp đuổi theo Phượng Thiên, vậy hắn sẽ phải đi công kích Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể giết Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng, kia có thể Nghiệp Đoàn Thợ Đúc đã đem tan rã. Đến lúc đó, hắn có thể càng thêm tốt đi đánh chết thống nhất có thể đại lục. Ha ha ha, ta cho rằng ngươi thân là hoàng tôn cảnh cường giả, có thể vẫn đuổi theo ta. Thật không có nghĩ đến, ngươi lại bỏ qua. Lúc này Phượng Thiên cũng không nghĩ tới, đối phương lại không truy kích hắn rồi. Nói như vậy, hắn tiểu không có biện pháp cùng đối thủ như thế tiêu hao nữa rồi. Đây hết thảy cũng đều là hắn coi thường kia ma điện điện chủ. Các ngươi cho là ta sẽ với các ngươi như thế tiêu hao nữa sao? Chỉ cần ta đem bọn ngươi toàn bộ giết, vậy hết thảy cũng có thể kết thúc. Nếu ngươi chạy, ta sẽ giết cái phế vật này. Kia ma điện điện chủ lạnh lùng cười một tiếng, liền nhanh chóng hướng Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng phát động công kích. Ngươi thật cho là, dựa vào năng lực của ngươi, là có thể vô cùng nhẹ nhàng đánh bại ta sao? Kia thật sự là quá buồn cười. Kia Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng cũng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Cứ việc hắn cũng vô cùng rõ ràng, tự mình còn thật không phải là ma điện điện chủ đối thủ. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào lựa chọn cơ hội, vì kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn chỉ có đau khổ kiên trì. Đến lúc này, kia ma điện điện chủ cũng phát huy ra hắn hoàng tôn cảnh cường giả thực lực, bắt đầu không ngừng đi đến công kích kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối mặt ma điện điện chủ, đã là không có chút nào cơ hội. Hắn hiện tại chỉ có không ngừng lui về phía sau, hy vọng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Ngươi là không có chút nào cơ hội, hiện tại hảo hảo nhận thua, đem toàn bộ đại lục để cho ta đi. Ta xem ở ngươi là nhân tài, ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Kia ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lạnh lùng nói. Chẳng qua là hắn hiện tại khả không có chút nào bỏ qua cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ý tứ, công kích của hắn chiêu chiêu chí mạng, chỉ cần nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hơi không nhỏ nhỏ, vậy thì sẽ vứt bỏ tính mạng. Ta sẽ không nhận thua. Nếu như ngươi có khả năng lời nói, ngay lập tức đánh bại ta đi. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có đau khổ kiên trì, về phần hắn rốt cuộc có thể kiên trì thời gian bao lâu, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trong lòng còn thật không có lòng tin ảm, lực lượng. Có lẽ sau một khắc, hắn tính mạng sẽ bị ma điện điện chủ giải quyết. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là không ngừng kiên trì. Chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì một chút, vậy hắn sẽ phải toàn lực kiên trì. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, cả chiến cuộc có lẽ là có thể phát sinh biến hóa rất lớn. Làm sao? Hội trưởng đại nhân mau kiên trì không được rồi, chúng ta cần giúp đỡ sao? Chúng ta bây giờ đi tới cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, hay, vẫn, là không muốn làm loạn thêm. Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc trưởng lão trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng chính là bọn họ cây trụ. Nếu như nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bị đánh bại lời nói, bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc người có thể dựa dẫm tiểu thật không có rồi. Đến lúc đó, coi như là bọn họ toàn lực chống cự tà ma, kia lực chiến đấu cũng sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng nghĩ đi trợ giúp nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, nhưng là bọn hắn cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như bọn họ hiện ở như vậy xông đi lên lời nói, kia chính là chịu chết. Vì vậy, bọn họ hiện tại cũng chỉ có yên lặng đợi chờ, tận lực không để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thêm phiền là được. Ở trong thời gian ngắn, Phượng Trời cũng chủ động hướng ma điện điện chủ phát động công kích. Có hắn trợ giúp, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng áp lực cũng hơi nhỏ một chút điểm. Coi như là hai người bọn họ hợp tác đi đối mặt ma điện điện chủ, hai người bọn họ áp lực cũng đều là phi thường lớn. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã không có chút nào lựa chọn dư địa rồi. Bọn họ hiện tại chỉ có toàn lực đi chiến đấu rồi. Phía dưới chiến đấu, tất cả Phượng Hoàng cùng yêu thú cũng vô cùng liều mạng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nghiệp đoàn thợ đúc cùng Phượng Thiên đang không ngừng vì bọn họ tranh thủ thời gian. Bọn họ sẽ phải điên cuồng hướng tà ma phát động công kích, hy vọng có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ. Nhưng là đám tà ma kia thấy ma điện điện chủ ở trên bầu trời cường thế sau đó, sức chiến đấu của bọn họ cũng không ngừng đề cao. Những thứ kia Phượng Hoàng cùng yêu thú muốn ở trong thời gian ngắn đánh bại bọn họ. Vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Chu Phú, ngươi cho ta vọt tới phía trước nhất đi. Cho ta không ngừng bố trí trận pháp, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm rồi. Nhất định phải cho ta liều mạng. Viên hầu lão đại nhìn cục diện ở trong thời gian ngắn không có biện pháp mở ra, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Phú nói. Ta hiện tại một người không được, nhất định phải muốn một cái trận pháp cao thủ mới được. Chu Phú cũng vô cùng gấp gáp hướng về phía viên hầu lão đại nói. Dù sao một mình hắn năng lực vô cùng có hạn. Nhất định phải trợ thủ mới có thể nhanh chóng bố trí. Nếu không, đám tà ma kia là sẽ không cho hắn bố trí cơ hội. Chu Phú, ngươi chẳng lẽ đã quên ca ca ngươi sao? Chu Vượng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Phú nhắc nhở. Đúng vậy, đại ca của ta cũng đến Trung Châu rồi hả? Chu Phú lập tức trên ngựa tiểu lộ ra nụ cười, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía thành tường giống to. Đại ca, mau tới trợ giúp ta. Làm Chu Quý nghe được Chu Phú lời nói sau đó, hắn hiện tại cũng không để ý chút nào nguy hiểm. Lập tức trên ngựa liền hướng tà ma vào tới. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền đi tới trên chiến trường. Bọn họ trận pháp cũng đều là theo chân Hạ Phàm Trần học tập, bọn họ phối hợp lại cũng vô cùng ăn ý. Chu Phú cùng Chu Quý hai người cũng không để ý đến tất cả nguy hiểm, lập tức trên ngựa liền vọt vào tà ma quần chúng, bắt đầu nhanh chóng bố trí lần lượt mỗi một sát trận. Viên hầu lão đại cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả yêu thú giống to, toàn bộ giết cho ta. Lúc trước thực lực của bọn họ là kém không nhiều, nhưng là đám tà ma kia vừa mới bắt đầu động thời điểm, kia thăng bằng lập tức trên ngựa tiểu phá vỡ. Ở bọn họ ở giữa giải đất, kia một đám sát trận tiểu hoàn toàn vận chuyển lại. Chỉ có đám tà ma kia tiến vào trong đó, đó chính là tử vong. Ở trong thời gian ngắn, thì có đại lượng tà ma tử vong, để cho bọn họ cũng hoàn toàn xen lẫn rối loạn lên. Tất cả yêu thú cũng không có do dự chút nào, liền toàn lực hướng đám tà ma kia phát động công kích. Song trên bầu trời. Tình huống khả không phải là rất tốt. Ở ma điện điện chủ dưới áp lực, bọn họ còn thật không có biện pháp kiên trì rồi. Ha ha ha, các ngươi bây giờ là không có chút nào cơ hội, hay, vẫn, là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma điện điện chủ hiện tại cũng điên cuồng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Thiên giống to. Hơn nữa vào lúc này, hắn cũng hướng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nhanh chóng phóng đi, chuẩn bị trực tiếp muốn đối thủ tính mạng. Siêu năm. Đột nhiên vào lúc này, một lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng vọt tới ma điện điện chủ trước mặt, chặn lại công kích của đối thủ. Đi tới nơi này cá nhân, chính là Hạ Phàm Trần. Chương 652, phá thân khí. Chương 652, phá thân khí. Hạ Phàm Trần, thật không có nghĩ đến, ngươi lại dám ra đây. Kia ma điện điện chủ thấy Hạ Phàm Trần sau đó, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sát ý ở trên thế giới này, hắn ma điện điện chủ muốn nhất giết người là người nào, đó chính là Hạ Phàm Trần rồi. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn vốn là lập tức trên ngựa có thể giết nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thời điểm, Hạ Phàm Trần lại nhảy ra ngoài. Ha ha a, ngươi bây giờ nghĩ muốn giết ta sao? Vậy thì thử một chút đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Có thể nói, hắn hiện tại đứng ở ma điện điện chủ trước mặt, cũng không có chút nào khẩn trương. Ta đây hiện tại tiểu muốn giết ngươi. Ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Sau đó, hắn liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Lúc này ma điện điện chủ trong lòng cũng hiếu kỳ vô cùng, hắn đổ muốn nhìn, này Hạ Phàm Trần rốt cuộc là có cái gì dũng khí tới đối mặt hắn. Phượng Phi, đi không gậy đánh chết đám tà ma kia đi. Hạ Phàm Trần thấy công kích của đối thủ, hắn cũng hoàn toàn không có chút nào quan tâm, liền hướng về phía Phượng Phi nói. Phượng Phi hiện tại đối với Hạ Phàm Trần thực lực cũng vô cùng có lòng tin, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức đi ngay không ngừng đi đến công kích những thứ kia bình thường tà ma. Đám tà ma kia vốn là nằm ở hạ phong rồi, hiện tại lại có Phượng Phi gia nhập, để cho bọn họ cũng trở nên càng thêm nguy cơ. Hạ Phàm Trần, ngươi thật có thể kháng trụ ma điện điện chủ sao? Lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vô cùng lo lắng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đến lúc này, hắn hay, vẫn, là cho là Hạ Phàm Trần chính là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc hy vọng, hay, vẫn, là nghĩ bảo vệ đối phương. Hội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại các ngươi cũng đều trở lại trên tường thành đi, nơi này chiến trường tiểu giao cho ta đi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng tự tin hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Thiên đâu người bị thương nặng. Nếu để cho bọn họ tiếp tục tham gia chiến đấu lời nói, nhất định sẽ có rất lớn nguy hiểm. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng quyết định, sẽ làm cho một mình hắn đi đối mặt ma điện điện chủ. Về phần hắn là hay không có năng lực đối mặt ma điện điện chủ, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng không biết. Nhưng là hắn đến lúc này, hắn nhất định phải toàn lực gánh chịu. Thật sự là không biết sống chết, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết vô cùng khó coi. Kia ma điện điện chủ đã đến Hạ Phàm Trần trước mặt, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu lấy ra trong tay mình đại chủ y. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng ma điện điện chủ phát động công kích. Ung ung năm. Hắn một đũa trực tiếp vênh ở ma điện điện chủ trên người, để cho ma điện điện chủ thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này ma điện điện chủ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần công kích lại để cho hắn tiểu lui về phía sau rồi. Hắn hiện tại gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ y, trong lòng cũng tràn đầy kiêng kỵ. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại đối mặt Hạ Phàm Trần sẽ phải vô cùng cẩn thận. Chỉ cần hắn hơi không chú ý, hắn sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Cái gì? Tiểu tử này lại đánh lui ma điện điện chủ. Kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần lại đánh lui ma điện điện chủ sau đó, hắn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại cường đại như thế. Hắn lại trở nên càng thêm cường đại, hiện tại có sự hiện hữu của hắn, chúng ta còn thật sự có khả năng đánh bại kia ma điện điện chủ. Phượng Thiên thấy Hạ Phàm Trần trở nên cường đại như thế sau đó, trong tim của hắn cũng là phi thường hưng phấn. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần toàn lực phát huy, vậy thì cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Bọn họ hiện tại sẽ phải ở trong khoảng thời gian này bên trong hảo hảo nghỉ ngơi. Kia ma điện điện chủ là hoàng tôn cảnh cường giả, Hạ Phàm Trần nghĩ đánh bại đối thủ kia là phi thường khó khăn. Hiện tại bọn họ chỉ là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể vì bọn họ tranh thủ càng nhiều thời gian, hảo để cho bọn họ nhận được một cái tốt hơn thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến hai người bọn họ cũng đều nghỉ ngơi tốt sau đó, bọn họ lại đi đối mặt ma điện điện chủ, có lẽ còn thật sự có năng lực đem đối thủ đánh bại. Hạ Phàm Trần, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi như thế đánh lui tiểu có tư cách đánh bại ta. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, coi như là ngươi có được thần khí, đó cũng là vô dụng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là thần khí cũng là phế vật. Kia ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần cho áp lực của hắn đã càng lúc càng lớn rồi. Nếu như hắn bây giờ còn không thể đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, kia Hạ Phàm Trần nhất định sẽ đánh chết hắn. Vì vậy, Ma Điện Điện Chủ cũng không có do dự chút nào rồi, hắn chính là buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại, toàn lực đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại không có người có thể trợ giúp hắn. Hắn bây giờ đang ở đối kháng Ma Điện Điện Chủ lúc, hết thể cũng muốn dựa vào hắn cố gắng của mình. Mới vừa hắn có thể đánh lui đối thủ, để cho khí thế của hắn cũng hoàn toàn bạo phát ra. Coi như là hắn hiện tại đối mặt Ma Điện Điện Chủ công kích, hắn cũng không có chút nào sợ hãi, cũng chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Coi như là đối thủ so với hắn cường đại thì như thế nào, hắn sẽ phải dùng phương thức của hắn đi toàn lực đánh bại đối thủ. Nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thấy Hạ Phàm Trần như thế phương thức chiến đấu sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn sôi trào lên. Vào lúc này, bọn họ hận không được cũng đều xông ra chiến trường, đi không gãy công kích địch nhân. Bành, bành, bành sáu. Bọn họ song phương chiến đấu, để cho mảnh không gian này cũng đều đang không ngừng chấn động. Song ở như vậy trong chiến đấu, Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có rơi xuống chút nào hạ phong. Hắn tay nắm lấy đại chủ y, hay, vẫn là không ngừng đi đến công kích Ma Điện Điện Chủ, để cho Ma Điện Điện Chủ hay, vẫn là không có biện pháp ở trong thời gian ngắn đánh chết Hạ Phàm Trần. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, nếu để cho hắn vẫn như vậy công kích đến đi, kia là tuyệt đối không được. Dù sao linh lực của hắn có hạn, công kích như vậy đối với hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cứ việc hắn hiện tại cũng đang không ngừng hấp thu chung quanh ma khí, nhưng là hay, vẫn là không có biện pháp ngăn trở hắn tiêu hao. Hạ Phàm Trần, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Kia Ma Điện Điện Chủ phảng phất là thấy rõ ràng hết thảy, cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn thực ra cũng là cao hứng phi thường. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần không có biện pháp chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, vậy hắn có thể đánh chết Hạ Phàm Trần rồi. Chúng ta bây giờ cần muốn đi giúp Hạ Phàm Trần sao? Phượng Trời cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần tình huống, Hạ Phàm Trần cũng là bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc cân nhân. Hiện tại Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm, cũng làm cho hắn hoàn toàn gấp gáp. Hiện tại chúng ta chỉ có hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể làm cho bọn họ hơi khôi phục. Coi như là chúng ta bây giờ xông đi lên, cũng không có biện pháp trợ giúp Hạ Phàm Trần. Chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là đi tin tưởng Hạ Phàm Trần, tin tưởng hắn có thể chịu đựng qua trong khoảng thời gian này. Nghiệp đoàn thợ đúc lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Thiên nói. Hắn hiện tại biết, tự mình trên căn bản tiểu không có chút nào biện pháp đi trợ giúp Hạ Phàm Trần. Nếu như hắn hiện tại xông đi lên rồi, kia chính là chịu chết. Kia mới vừa Hạ Phàm Trần vì bọn họ tranh thủ thời gian, kia cũng đều là uổng phí rồi. Hiện tại cũng chỉ có dựa vào một mình hắn rồi. Phượng Thiên hiện tại cũng vô cùng nghĩ đi trợ giúp Hạ Phàm Trần, nhưng là hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, mình là không có biện pháp đi trợ giúp đối phương. Đến lúc này, bọn họ đều chỉ có toàn lực tin tưởng Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần, hiện tại căn bản cũng không có một người có thể giúp ngươi, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Ma Điện Điện Chủ cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn đã có rất lớn cơ hội đánh chết Hạ Phàm Trần rồi, cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ta hiện tại căn bản là không cần người khác giúp ta, ta một người đối phó ngươi, tiêu hoàn toàn đầy đủ rồi. Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía Ma Điện Điện Chủ nói. Tình cảnh của mình, hắn Hạ Phàm Trần dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Đối với hắn mà nói, sợ, hãi, đã không có chút nào dùng. Hắn hiện tại muốn mạng sống, kia chỉ có toàn lực chiến đấu. Chỉ có chính hắn, mới có thể cho mình cơ hội. Thật sự là mạnh miệng, ta hiện tại sẽ phải để cho ngươi nhanh chóng tử vong. Lúc này Ma Điện Điện Chủ cũng không có do dự chút nào rồi, cũng không ngừng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có tiến vào phòng ngự trạng thái, ở công kích của đối thủ dưới, hắn Hạ Phàm Trần hay, vẫn là đang không ngừng đi đến công kích đối thủ. Coi như là thực lực của hắn không bằng Ma Điện Điện Chủ, hắn sẽ phải không ngừng đi đến tiêu hao Ma Điện Điện Chủ. Hắn tin tưởng, tự mình như thế đi đến công kích đối thủ, nhất định sẽ cho đối thủ càng thêm đại thương tổn. Kia Ma Điện Điện Chủ hiện tại cũng thừa nhận Hạ Phàm Trần công kích, cắn răng không ngừng đi đến công kích Hạ Phàm Trần. Chính là bởi vì Hạ Phàm Trần kinh khủng, để cho Ma Điện Điện Chủ càng thêm kiên định đánh chết Hạ Phàm Trần quyết tâm. Công kích của hắn cũng vô cùng kinh khủng, nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là ngạnh xanh xanh khiêng xuống tới. Bọn họ ở giữa đối hoành, để cho tất cả mọi người kinh tâm động phách. Kia tất cả thợ đúc cũng đều vì Hạ Phàm Trần cầu nguyện, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Kia Viên Hầu lão đại thấy Hạ Phàm Trần như thế chiến đấu sau đó, hắn cũng không ngừng hướng về phía tất cả yêu thú giống to, hiện tại cũng toàn lực công kích cho ta, nhanh chóng giải quyết tất cả tà ma. Lúc này Hạ Phàm Trần ở dùng hắn tính mạng vì bọn họ tranh thủ thời gian, bọn họ hiện tại cũng muốn xuất ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi công kích. Bất kể đám tà ma kia như thế nào ngoan cường chống cự, bọn họ cũng muốn dùng cố gắng lớn nhất đi công kích tà ma, tranh thủ để cho trên chiến trường tà ma toàn bộ giờ. Những thứ kia yêu thú đến lúc này cũng hoàn toàn điên cuồng, bọn họ đều là toàn lực công kích, để cho đám tà ma kia thừa nhận càng thêm đại thương tổn. Kia Phượng Phi thấy Hạ Phàm Trần nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng sau đó, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng ma điện điện chủ phát động công kích. Hắn lúc này cũng vô cùng rõ ràng, kia ma điện điện chủ đang chuyên chú công kích Hạ Phàm Trần, căn bản là sẽ không chú ý tới hắn. Hiện tại xuất thủ của hắn, cũng là thời cơ tốt nhất. Phước 4. Lúc này Phượng Phi thực lực so sánh với Phượng Ngày thực lực còn muốn cường đại, lúc trước Phượng Thiên đều có thể đánh lén thành công, song Phượng Phi công kích cũng thuận lợi thành công. Hắn kéo xuống ma điện điện chủ một miếng thịt, để cho ma điện điện chủ máu đen không ngừng bắn phục ra. Ta thật cho rằng ngươi là vô địch đây này, thật không có nghĩ đến, ngươi còn là như thế nhỏ yếu. Ở trước mắt của ta, ngươi hay, vẫn, là phế vật. Hạ Phàm Trần thấy Phượng Phi đánh lén sau khi thành công, cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói, Phượng Phi đánh lén cho Hạ Phàm Trần hơi thở dốc cơ hội. Hắn hiện tại chính là toàn lực khôi phục, chuẩn bị cùng ma điện điện chủ tiếp tục chiến đấu. Liên tục hai lần cũng bị đánh lén, để cho ma điện điện chủ cũng hoàn toàn nổi giận. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng không có đi công kích kia Phượng Phi, mà là đem lửa giận toàn bộ thích đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Lúc này ma điện điện chủ trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để cho Hạ Phàm Trần nhanh lên một chút đi tìm chết. Hạ Phàm Trần, ta lập tức trên ngựa sẽ phải cho ngươi đi chết. Lúc này ma điện điện chủ cũng không có chút nào cố kỵ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ giống to. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, tiểu điên cuồng hướng đối thủ phát động công kích. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại muốn ngăn trở đối thủ một lần công kích, kia là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào đường lui, cũng chỉ có toàn lực chống cự công kích của đối thủ. Đại chủ y hoành ngang ở trước ngực, đã hoàn toàn không có công kích, chỉ có phòng ngự. Ung ung 6. Ma điện điện chủ điên cuồng một quyền hướng Hạ Phàm Trần oanh tới đây, để cho chiến trường tất cả mọi người nghe được một trận tan vỡ thanh âm. Ha ha ha, ta còn thật cho rằng ngươi thần khí đến cỡ nào lợi hại đấy. Thật không có nghĩ đến, vẫn là bị ta phá vỡ rồi. Lúc này ma điện điện chủ cũng vô cùng rõ ràng thành công của mình, cũng bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Chương 653, cướp được Phượng Hoàng lò luyện. Chương 653, cướp được Phượng Hoàng lò luyện. Tất cả thợ đúc thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, kia ma điện điện chủ điên cuồng một lần công kích, lại đem Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ y bắn cho toái. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ y nhưng là chân chính thần khí á, kia ma điện điện chủ lại có thể phá vỡ thần khí, kia rốt cuộc đến cỡ nào thực lực cường đại á, tất cả thợ đúc vào lúc này cũng không dám ở nhớ lại. Bọn họ đến lúc này, quan tâm nhất hay vẫn là Hạ Phàm Trần an nguy. Chỉ cần Hạ Phàm Trần ở mới vừa trong công kích, không chết, bọn họ tiểu vô cùng thỏa mãn. Hạ Phàm Trần đã xảy ra chuyện sao? Phượng Thiên vô cùng gấp gáp hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng hỏi. Đến lúc này, hắn thật vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Nếu là có thể lời nói, hắn tình nguyện vì Hạ Phàm Trần đi thừa nhận mới vừa công kích. Yên tâm đi, lần này công kích, kia không có chuyện gì. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng sắc mặt khó được lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía mọi người thợ đúc nói. Hô 4. Tất cả thợ đúc nghe được tin tức kia sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Phàm Trần ở thừa nhận như thế công kích sau đó, lại còn có thể sống. Nếu là đổi lại những khác người lời nói, kia là không thể nào thành công. Khu khu khu 4. Hạ Phàm Trần đứng ở ma điện điện chủ trước mặt, cũng là buồn bực ho khan vài tiếng, cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, phế vật, chỉ bằng mượn năng lực của ngươi còn muốn đánh bại ta, thật sự là nằm mơ. Kia ma điện điện chủ nhìn Hạ Phàm Trần còn đứng ở trước mặt của hắn sau đó, hắn trong ánh mắt cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Mới vừa hắn một lần nọ công kích đã buộc phát ra cường đại nhất lực công kích, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, kia Hạ Phàm Trần lại vẫn là có thể đứng ở trước mặt của hắn. Như thế nào? Ta đứng ở trước mặt của ngươi vô cùng giật mình sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Cứ việc hắn hiện tại đã không có thần khí, nhưng là hắn hiện tại cũng không có những khác lựa chọn cơ hội, chỉ có tiếp tục đối mặt ma điện điện chủ. Ta đảo muốn nhìn, không có thần khí ngươi, còn có cái gì phương thức chiến thắng ta? Ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có buông ra tâm thái, coi như là hắn mới vừa không có đánh chết Hạ Phàm Trần, nhưng là để cho Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ ý vỡ vụn, đó chính là hắn thành công. Hắn hiện tại đối mặt tay không xích quyền Hạ Phàm Trần, hắn tin tưởng sẽ dùng đơn giản nhất phương thức đánh bại. Phượng Phi, ngươi bây giờ cảm nhận được Phượng Hoàng lò luyện vị trí sao? Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có chủ động hướng đối thủ phát động công kích, mà là dùng tinh thần lực cùng Phượng Phi trao đổi. Bây giờ còn không có cảm nhận được, đợi đến ta tiếp tục đẩy mạnh sau đó, nhất định có thể cảm nhận được. Kia Phượng Phi cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần đại chủ y đã vỡ vụn, Hạ Phàm Trần nhất định phải chữa trị hảo. Nếu không, hắn còn thật không có biện pháp đánh bại Ma Điện Điện Chủ. Phượng Hoàng lò luyện cùng Phượng Hoàng nhất tộc cùng một nhịp thở, Hạ Phàm Trần vẫn hoài nghi kia Phượng Hoàng lò luyện đã bị Ma Điện Điện Chủ cướp đi, một lần cũng đang cố gắng tìm kiếm. Hiện tại muốn cho Phượng Phi toàn lực tìm kiếm, tranh thủ có thể tìm được chữa trị thôn thiên. Hạ Phàm Trần không đi chủ động công kích Ma Điện Điện Chủ, kia Ma Điện Điện Chủ cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu chủ động công kích Hạ Phàm Trần rồi. Hắn tốc độ bây giờ cũng không phải là thường nhanh, để cho Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có chút nào biện pháp đi né tránh. Ung ung năm. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần chỉ có toàn lực bộc phát ra của mình hỏa diễm, bắt đầu toàn lực vì Ma Điện Điện Chủ chậm lại. Hắn vô cùng rõ ràng đối phương hiện tại chính là muốn toàn lực giết hắn hiện tại chính là không thể để cho đối thủ như nguyện. Hắn không ngừng gia tốc, vì những thứ kia yêu thú tranh thủ thời gian. Lúc này Ma Điện Điện Chủ một lòng đã nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần, coi như là Hạ Phàm Trần đang không ngừng gia tốc, hắn hay, vẫn, là toàn lực truy kích. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn chính là không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Chỉ cần hắn hơi cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội, đó chính là hậu hoạn vô cùng. Liên tục 10 phút đồng hồ, Hạ Phàm Trần vẫn là có thể không ngừng cùng đối thủ vẫn duy trì một khoảng cách, để cho Ma Điện Điện Chủ hay, vẫn, là không có biện pháp tiếp cận tự mình. Phế vật chính là phế vật, coi như là trở thành hoàng tôn cảnh, vậy còn là phế vật. Một tên đường đường hoàng tôn cảnh, lại còn không có biện pháp đuổi theo ta, thật sự là hài hước. Hạ Phàm Trần đang không ngừng né tránh Ma Điện Điện Chủ đồng thời, hay, vẫn, là đang không ngừng chọc giận đối thủ. Hạ Phàm Trần, ta nhất định sẽ nhanh chóng giết ngươi. Kia Ma Điện Điện Chủ cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên, không ngừng giống to. Lời này của ngươi ta đã nghe được nhiều quá, nhưng là ngươi hay, vẫn, là không có giết ta. Ta hiện tại cho là, như lời ngươi nói những lời này, chính là một hài hước. Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là không ngừng cười nhạo đối thủ, hắn bây giờ còn là có thể cùng đối thủ vẫn duy trì một khoảng cách. Bất kể kia Ma Điện Điện Chủ như thế nào gia tốc, đối phương cũng không có cách nào đuổi theo tự mình. Như vậy phương thức chiến đấu, thật sự là chính xác nhất. Chỉ cần hắn như vậy kéo dài đi xuống, có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian khôi phục. Nghiệp đoàn thợ đúc thấy Hạ Phàm Trần như thế phương thức chiến đấu sau đó, cũng mãn ý gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần như thế kiên trì, đó chính là thành công. Lúc trước hắn làm sao không cần như thế phương thức chiến đấu đâu. Kia Phượng Thiên Phi thường tò mò hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hắn cho là, Hạ Phàm Trần lúc trước có thể làm như vậy, tại sao muốn chỉ lãng phí một kiện thần khí đấy? Nếu như lúc trước Hạ Phàm Trần làm như vậy lời nói, kia Ma Điện Điện Chủ là sẽ không như thế dây dưa hắn. Vì vậy, hắn sớm làm, tự không có biện pháp đạt tới như thế hiệu quả. Hắn lựa chọn thời cơ, cũng đều là phi thường chính xác. Chỉ hy vọng kia Ma Điện Điện Chủ vẫn đuổi theo đi xuống. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Thiên giải thích. Nguyên lai là như vậy, lần này ta vừa chứng kiến thức rồi. Kia Phượng Trời cũng chậm rãi gật đầu, cũng bắt đầu an tú khôi phục. Lúc này Phượng Thiên hay, vẫn, là đang không ngừng vì Hạ Phàm Trần tra tìm Phượng Hoàng lò luyện, hy vọng ở trong thời gian ngắn tìm được nó. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm mau khôi phục thần khí, sau đó đánh bại Ma Điện Điện Chủ. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn đã đẩy vào 100 mét, hắn hay, vẫn, là không có tìm được Phượng Hoàng lò luyện. Tiên sinh, ta hoài nghi kia Phượng Hoàng lò luyện không có ở trong đại doanh. Phượng Phi tìm thật lâu, cũng đều không có tìm được đầu mối, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần truyền âm nói. Chẳng lẽ nói, ở Ma Điện Điện Chủ trên người. Hạ Phàm Trần cũng gật đầu, trong lòng cũng có đoán chừng. Ta tới đây thử một chút, xem một chút có thể hay không cảm ứng được Phượng Hoàng lò luyện. Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, lại một lần nữa tiếp cận Ma Điện Điện Chủ. Phế vật, đừng tưởng rằng lần này ngươi vẫn có thể công kích đến ta. Lúc này Ma Điện Điểm cũng vô cùng cẩn thận, hắn đã bị Phượng Hoàng đánh lén hai lần. Hắn tuyệt đối tiểu không cho phép có lần thứ ba phát sinh. Phượng Phi hoàn toàn tiểu không để ý đến đối thủ, mà là nhanh chóng tiếp cận Hạ Phàm Trần. Như thế nào? Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi hỏi. Đang ở trên người của hắn. Phượng Phi cũng phi thường khẳng định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cái này chúng ta thật đúng là gặp được khó khăn, nhưng là chúng ta hay, vẫn, là muốn tranh thủ. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại chỉ có cướp được Phượng Hoàng lò luyện, hắn mới có cơ hội chữa trị thôn thiên. Vì thôn thiên, hắn cũng chỉ có mạo hiểm. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý, ta sẽ toàn lực phối hợp. Phượng Phi cũng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hảo, chúng ta lại bắt đầu đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông về ma điện điện chủ. Tiểu tử kia đang làm gì đó? Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Phượng Thiên nhìn thấy tình huống như thế sau đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần đối mặt ma điện điện chủ là không có chút nào cơ hội. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, kia Hạ Phàm Trần lại vào lúc này hướng ma điện điện chủ phát động công kích. Hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn, chúng ta bây giờ cũng khôi phục được không sai biệt lắm, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đem. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đối với Hạ Phàm Trần còn là phi thường hiểu. Hắn cho là, nếu Hạ Phàm Trần như thế làm, vậy nhất định có nguyện ý của hắn. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần căn bản không phải là lỗ mãng chi người. Hiện tại hắn chủ động hướng ma điện điện chủ phát động công kích, đó là có mục đích tính. Đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, kia ma điện điện chủ cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ chủ động hướng bọn họ phát động công kích. Hạ Phàm Trần, nếu chính ngươi muốn chết, lần này, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kia ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Hạ Phàm Trần biết rõ ràng mình căn bản không phải là ma điện điện chủ đối thủ, nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào lựa chọn dư địa, hắn chỉ có chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Bành 4. Ma điện điện chủ một quyền oanh ở Hạ Phàm Trần trên người, để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào lực chống cự, liền nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, cũng chủ động hướng ma điện điện chủ phát động công kích. Thật sự là muốn chết. Ma điện điện chủ cũng không do dự, cũng hướng Phượng Phi chào ra một quyền. Sư 4. Phượng Phi tốc độ không phải là thường nhanh, đột nhiên một chút tiểu né tránh ma điện điện chủ công kích, đi tới ma điện điện chủ bên người. Cùng lúc đó, Hạ Phàm Trần thân thể lại một lần hướng ma điện điện chủ lao đến. Ma điện điện chủ vốn là muốn đi công kích Phượng Phi, nhưng là hắn thấy Hạ Phàm Trần vừa đến từ sau, hắn liền hướng Hạ Phàm Trần ưu tiên phát động công kích. Ở ma điện điện chủ trong lòng, có thể trước đánh chết Hạ Phàm Trần, đó là tốt nhất. Làm Hạ Phàm Trần thấy đối thủ hướng tự mình phát động công kích sau đó, khóe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại kế hoạch của hắn lập tức trên ngựa sẽ phải thành công. Kia ma điện điện chủ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn cũng biết, mình đã phạm sai lầm rồi. Nhưng là hắn cũng không có chút nào cơ hội đi suy tư, chỉ có toàn lực hướng Hạ Phàm Trần chào ra một quyền. Ngươi thật cho là, ta còn sẽ bị ngươi một quyền sao? Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lập tức trên ngựa tiểu né tránh công kích của đối thủ. Song cũng vào lúc này, Phượng Phi thân thể cũng rời xa ma điện điện chủ thân thể. Phượng Phi rời xa, vậy cũng chứng minh hắn đã đắc thủ rồi. Chương 654, trên chiến trường, bắt đầu chế tạo. Chương 654, trên chiến trường, bắt đầu chế tạo. Bọn họ làm cái gì vậy Phượng Thiên đến lúc này hay, vẫn là không có thấy rõ ràng bọn họ rốt cuộc là làm gì trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Bọn họ hẳn là ở ma điện điện chủ trên người trộm đi thứ gì nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng bình tĩnh hướng về phía Phượng Thiên nói hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần vừa mới từ ma điện điện chủ trên người cướp đi đồ cũng vô cùng trọng yếu. Nếu không Hạ Phàm Trần mới vừa cũng sẽ không khổ sở uổng phí ma điện điện chủ một quyền kia. Các ngươi lại từ trên người của ta cướp đi đồ quả thực là muốn chết Hạ Phàm Trần một lần lại một lần chọc giận đối thủ để cho đối thủ cũng hoàn toàn nổi giận đứng lên hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào liền chuẩn bị toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Coi như là Hạ Phàm Trần từ trên người của hắn trộm đi cái gì hắn cũng muốn để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có cơ hội hưởng dụng. Bất quá là cầm đi trên người của ngươi không thuộc về vật của ngươi thôi ngươi có cần thiết như thế kích động sao Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói hiện tại hắn đem Phượng Hoàng lò luyện cướp được trong tay của mình trong lòng hắn cũng vô cùng hưng phấn. Chỉ cần hắn nhanh chóng thoát khỏi ma điện điện chủ hắn có thể chữa trị của mình thôn thiên chi nệ cho. Ngươi rốt cuộc cầm đi cái gì ma điện điện chủ hay, vẫn là không nhịn được hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi ma điện điện chủ biết mình bị đối phương trộm đi cái gì nhưng là đáng buồn nhất chính là hắn hoàn toàn không biết Hạ Phàm Trần rốt cuộc từ trên người của hắn trộm đi cái gì. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu chẳng lẽ nói cho ngươi biết có chỗ tốt Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói sau đó hắn cũng không có do dự chút nào thân thể cũng bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Nhưng là lúc này ma điện điện chủ chính là không chuẩn bị cho đối thủ chút nào cơ hội đào tẩu hắn hiện tại từng bước ép sát chỉ cầu nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng hắn hiện tại muốn thoát khỏi đối thủ là vô cùng khó khăn nhưng là hắn hiện tại cũng muốn toàn lực đi đến làm như vậy cũng có thể vì mọi người tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Ma điện điện chủ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh vẫn là có thể đuổi theo Hạ Phàm Trần tốc độ rất hiển nhiên Hạ Phàm Trần muốn tự mình một mình hất ra đối thủ lời nói kia là phi thường khó khăn. Phượng Thiên đợi đến chúng ta nghỉ ngơi tốt tiểu muốn đi giúp Hạ Phàm Trần nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Thiên nói hắn biết Hạ Phàm Trần bây giờ là muốn rút lui. Nhưng là dựa vào Hạ Phàm Trần thực lực muốn một mình rút lui lời nói kia là phi thường khó khăn. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng hoàn toàn nghĩ kỹ chỉ cần bọn họ khôi phục hoàn thành bọn họ sẽ phải đi hiệp trợ Hạ Phàm Trần. Không thành vấn đề chỉ cần ta khôi phục được rồi ta nhất định sẽ toàn lực chi viện Phượng Trời cũng vô cùng kiên định gật đầu bắt đầu cố gắng khôi phục đứng lên. Hiện tại bọn họ muốn đối mặt ma điện điện chủ lời nói sẽ phải lấy toàn thịnh trạng thái đi đối mặt nếu không bọn họ cũng chỉ là không công tặng của mình tính mạng. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng một chút cũng không nóng nảy hắn cũng biết đợi đến nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng khôi phục được rồi sau đó nhất định sẽ hiệp trợ hắn. Hắn hiện tại cần muốn làm chính là bọn họ khôi phục tranh thủ đến càng nhiều thời gian hơn nữa hắn hiện tại tiêu hao thời gian càng dài kia Phượng Hoàng nhất tộc sở đánh chết tà ma sẽ càng thêm nhiều thực lực của bọn họ cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Song ma điện điện chủ đến lúc này lại là gấp gáp hắn vô cùng rõ ràng nếu như tiếp tục như vậy lời nói thuộc hạ của hắn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là hắn còn là muốn đánh chết Hạ Phàm Trần hắn cũng hoàn toàn chẳng quan tâm vậy hết thảy. Chẳng qua là để cho hắn nghĩ không ra chính là bất kể như thế nào ra tốc Hạ Phàm Trần vẫn là có thể cùng giữ vững khoảng cách nhất định nếu như nói như vậy hắn cũng rất khó khăn đánh chết Hạ Phàm Trần. Lúc này ma điện điện chủ cũng chẳng quan tâm tiêu hao tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh chỉ cầu nhanh lên một chút tiếp cận Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần cảm nhận được như thế nhanh chóng ma điện điện chủ sau đó hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng hắn vô cùng rõ ràng hắn muốn né tránh ma điện điện chủ công kích kia là không thể nào. Nhưng là hắn hay, vẫn, là đang không ngừng ra tốc tranh thủ có thể phá vỡ tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Hạ Phàm Trần ngươi đã không có chút nào cơ hội ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết kia ma điện điện chủ không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần cũng không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to hắn hiện tại cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần hắn như thế tiếp tục giữ vững hắn tiểu thật có thể đánh chết Hạ Phàm Trần. Hừ ta cũng đều cho ngươi rất nhiều cơ hội nhưng là ngươi cũng đều không có năng lực đánh chết ta coi như là lần này ngươi hay, vẫn, là không có năng lực đánh chết ta Hạ Phàm Trần tiếp tục lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói bất kể đối phương như thế ra tốc hắn đã hoàn toàn không xen vào. Hắn hiện tại cần làm chính là không ngừng bảo đảm tốc độ của mình. Chỉ cần hắn có thể đi theo của mình tiết tấu đi lời nói đối phương đuổi theo tự mình vậy còn là phi thường khó khăn. Ở đoạn thời gian này bên trong bọn họ có thể làm ra càng nhiều biến hóa. Phượng Thiên hết thể cũng đều chuẩn bị xong chưa đến lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Thiên vấn đáp. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng rõ ràng cho tới bây giờ Hạ Phàm Trần đã là kiên trì không được bọn họ hiện tại nhất định phải hành động nếu không Hạ Phàm Trần tiểu thật nguy hiểm. Hết thể cũng đều chuẩn bị xong Phượng Trời cũng vô cùng kiên định gật đầu cứ việc hắn biết lần này chiến đấu có lẽ sẽ vứt bỏ tính mạng nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào lựa chọn nếu như hắn bây giờ còn không xông đi lên lời nói bọn họ cả chủng tộc sẽ phải xong đời. Vì Hạ Phàm Trần vì cả Phượng Hoàng nhất tộc kia Phượng Thiên coi như là hợp lại dụng của mình tính mạng hắn cũng muốn toàn lực chiến đấu. Hội trưởng cẩn thận một chút nghiệp đoàn thợ đúc một ít trưởng lão cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói. Hội trưởng chúng ta bây giờ cần muốn làm cái gì sao nghiệp đoàn thợ đúc có chút người thấy phía trước ở chiến đấu kịch liệt xong bọn họ vẫn đang quan sát chiến đấu cũng để cho bọn họ không nhịn được. Huyết sát ngươi bây giờ mang một phần thợ đúc cũng gia nhập chiến đấu đem nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía huyết sát nói. Đến lúc này bọn họ tại chiến đấu ma điện điện chủ đồng thời cũng muốn nhanh chóng đánh chết tất cả tà ma. Chỉ cần đem đám tà ma kia toàn bộ đánh chết đó chính là chặt đứt ma điện điện chủ đường lui. Thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực chiến đấu kia huyết sát nghe được nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng ra lệnh sau đó cũng vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói đến lúc này ánh mắt của hắn trong cũng tràn ngập hưng phấn. Cho tới nay hắn cũng đều là ẩn nhẫn hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng để cho bọn họ tiếp tục đi giết chóc bọn họ cũng sẽ không có do dự chút nào tiểu muốn xuất ra bọn họ lớn nhất thực lực đi công kích tà ma. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Phi cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng xông ra ngoài cả có thể ngăn trở ma điện điện chủ đi tới lộ tuyến. Với bắt đầu kia ma điện điện chủ tốc độ thật sự là quá là nhanh để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Thiên căn bản là theo không kịp tiết tấu chỉ có đi theo ma điện điện chủ phía sau không ngừng đuổi theo. Làm Hạ Phàm Trần thấy nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Thiên đã bắt đầu xuất thủ sau đó hắn hiện tại cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có bọn họ giúp hắn ngăn trở một chút ma điện điện chủ vậy hắn sẽ phải ở trong thời gian ngắn chữa trị hắn thôn thiên chi chủ y tiếp tục cùng ma điện điện chủ chính diện chiến đấu. Đến lúc này hắn cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng phương hướng vào tới. Kia ma điện điện chủ cũng mặc kệ phía trước có cái gì chỉ cần Hạ Phàm Trần đến cái hướng kia hắn sẽ chết truy kích. Ma điện điện chủ bây giờ còn là cho chúng ta cùng ngươi nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng lại một lần nữa chặn lại ma điện điện chủ đi đến đường lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ngươi bây giờ cút ngay cho ta, nếu không ta cũng chỉ có toàn lực giết ngươi. Ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng nói, hắn hiện tại trong mắt căn bản cũng không có nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, chỉ cầu nhanh chóng giết hạ phàm trần. Ta bây giờ là sẽ không để cho mở. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng thật tình hướng về phía đối thủ nói, hắn hiện tại giống như núi lớn một loại chắn ma điện điện chủ trước mặt. Coi như là hắn cũng vô cùng rõ ràng bọn họ căn bản không phải là ma điện điện chủ đối thủ, nhưng là bọn hắn hay, vẫn là nên vì hạ phàm trần tranh thủ nhất định thời gian. Hai vị tiền bối xin mời các ngươi vì ta hạ phàm trần nhiều kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến ta lại đúc thôn thiên nhất định sẽ đánh chết tà ma. Hạ phàm trần hiện tại đã đến trên tường thành, vô cùng thật tình hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Thiên nói, đến lúc này hắn chính là phải cần một khoảng thời gian. Chỉ cần nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Thiên cho hắn tranh thủ đến thời gian này, hắn có thể hoàn thành ở đúc lại cũng có thể chính diện cùng đối thủ chiến đấu. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực kiên trì. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, mới vừa Hạ Phàm Trần vì bọn hắn kiên trì thời gian dài như vậy để cho bọn họ chiếm được khôi phục, đến lúc này bọn họ sẽ vì Hạ Phàm Trần kiên trì thời gian dài hơn. Chỉ cần bọn họ nhiều kiên trì một đoạn thời gian, kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về bọn họ. Phượng Phi mau tặng cho ta Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Phi nói. Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, liền đem những thứ kia mảnh nhỏ cùng Phượng Hoàng lò luyện nhanh chóng đưa đến Hạ Phàm Trần trước người. Rất tốt, ta hiện tại lại bắt đầu. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền đem đại lượng mảnh nhỏ nhanh chóng ném vào Phượng Hoàng nấu chạy trong lò, hắn đúc lại kế hoạch lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Hạ Phàm Trần, ta sẽ không để cho ngươi thành công. Ma điện điện chủ cũng vô cùng rõ ràng có được thần khí Hạ Phàm Trần kinh khủng, đến lúc này hắn còn là hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng giống giận. Nếu như lần này hắn có thể ngăn cản Hạ Phàm Trần lời nói, hắn nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Nhưng là lúc này nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng Phượng Phi gắt gao cuốn lấy đối thủ, chính là không để cho Ma điện điện chủ chút nào cơ hội. Hứ, ngươi còn muốn phá hư ta sao? Căn bản cũng không có cái cơ hội kia. Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, hắn hiện tại cũng không có đi để ý tới đối thủ, liền bắt đầu thật tình chế tạo đứng lên. Lúc này Phượng Phi cũng không có do dự chút nào, hắn hiện tại cũng phải vì Hạ Phàm Trần tranh thủ càng nhiều cơ hội, cũng nhanh chóng hướng Ma điện điện chủ phát động công kích. Hắn tin tưởng hiện tại có 3 người bọn hắn không ngừng cuốn lấy Ma điện điện chủ lời nói, nhất định sẽ cho Hạ Phàm Trần tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Chương 655, Đại Hy Sinh. Chương 655, Đại Hy Sinh. Các ngươi cho là dựa vào 3 người các ngươi thực lực là có thể ngăn cản ta sao? Kia Ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đám người nói, hắn hiện tại đối với mình hay, vẫn là tràn đầy tự tin, hắn cho là đối thủ trước mắt căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở hắn. Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ toàn lực chiến đấu. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng kiên định hướng về phía đối thủ nói. Hiện tại bọn họ căn bản cũng không có chút nào lui về phía sau cơ hội, bọn họ nghĩ đánh bại đối thủ tiểu muốn xuất ra bọn họ cố gắng lớn nhất tới. Nếu như bọn họ bây giờ còn không ngăn được Ma điện điện chủ công kích, bọn họ toàn bộ đại lục tiểu thật không có cơ hội. Ta đây hiện tại tiểu cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, hắn bây giờ còn là muốn đi công kích Hạ Phàm Trần sẽ phải không ngừng đem trước mắt 3 đối thủ đánh bại. Đáng tiếc chính là lúc này 3 người bọn hắn cũng đều buộc phát ra bọn hắn cường đại nhất lực chiến đấu, chính là không để cho Ma điện điện chủ chút nào cơ hội. Siêu năm. Đột nhiên một chút Phượng Phi liền nhanh chóng vọt tới Ma điện điện chủ bầu trời, chuẩn bị chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Chỉ bằng mượn thực lực của ngươi căn bản cũng không có chút nào biện pháp dung chuyển ta. Kia Ma điện điện chủ căn bản là không nhìn Phượng Phi công kích, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng vào lúc này cũng không có do dự chút nào, hắn thấy Phượng Phi đã hướng đối thủ phát động công kích, hắn hiện tại sẽ phải toàn diện phối hợp đối phương. Bất kể lần này bọn họ có thể hay không thật công kích được Ma điện điện chủ, nhưng là bọn hắn hay vẫn là muốn toàn lực ứng phó. Bành 4. Kia Ma điện điện chủ lại là một quyền liền để cho nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Phấp 4. Dĩ nhiên nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng một quyền này cũng không có khổ sở uổng phí, ở hắn bị công kích đồng thời Phượng Phi công kích cũng nhanh chóng rơi vào Ma điện điện chủ trên người. Cho tới nay kia Ma điện điện chủ cũng đều đánh giá thấp Phượng Phi thực lực, lúc này Phượng Phi cũng buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại, lại một lần nữa kéo xuống Ma điện điện chủ một miếng thịt. Ha ha ha, ta còn thật cho là ta như thế công kích thật không có biện pháp uy hiếp được ngươi, thật không có nghĩ đến ngươi cũng chỉ là một sẽ nói mạnh miệng rác rưởi thôi. Phượng Phi lúc này cũng vô cùng hưng phấn, chỉ cần hắn có thể cho Ma điện điện chủ chế tạo một chút uy hiếp kia là có thể càng nhiều tranh thủ đến thời gian. Lúc này Phượng Trời cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn cũng không nghĩ tới này Phượng Phi lại tiến bộ như thế đại, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng mình đã không phải là Phượng Hoàng nhất tộc người mạnh nhất. Hiện tại bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc người mạnh nhất đã là Phượng Phi. Lúc này ma điện điện chủ đối với Phượng Phi cũng lộ ra sát cơ, đối phương đã liên tục 3 lần đối với kế hoạch của hắn thành công, hắn tiểu không thể không giết đối thủ. Điện chủ, chúng ta mau kiên trì không được xong. Vào lúc này đám tà ma kia cũng biết đã không có biện pháp kiên trì, liền lập tức tiểu hướng về phía ma điện điện chủ giống to. Bọn họ bằng mượn năng lực của bọn họ đã không có biện pháp kháng trụ địch nhân trước mắt, bọn họ phải nhờ vào ma điện điện chủ năng lực đi trợ giúp bọn họ. Kia ma điện điện chủ nhìn xuống phương chiến trường, sau đó hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới của mình tà ma lại thảm bại thành như vậy. Nếu là hắn bây giờ còn không ra tay lời nói, bọn họ tiểu thật không có biện pháp sinh tồn được. Lui về phía sau, lúc này viên hầu lão đại cũng vô cùng rõ ràng kia ma điện điện chủ lập tức trên ngựa sẽ phải hướng bọn họ tiến hành công kích, vì để tránh cho không tất yếu tổn thất, viên hầu lão đại sẽ phải để cho bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Bất kể là nhân loại hay vẫn là yêu thú, bọn họ nghe được viên hầu lão đại lời nói sau đó bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, liền bắt đầu nhanh chóng rút lui. Các ngươi bây giờ còn muốn rút lui sao? Kia hết thảy đều đã chậm. Kia ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía viên hầu lão đại giống to, hắn tốc độ bây giờ cũng không phải là thường nhanh, chính là trực tiếp hướng về phía đàn yêu thú đi. Chỉ cần hắn có thể xông đi vào, hắn có thể cho đối phương tạo thành rất tổn thất lớn. Mau ngăn cản hắn! Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại chính là không thể làm cho đối phương tiến vào trong đó, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Thiên Hỏa Phượng Phi giống to. Cùng lúc đó tự mình cũng nhanh chóng xông về ma điện điện chủ. Các ngươi bây giờ còn nghĩ ngăn trở ta sao? Thật sự là nằm mơ! Kia ma điện điện chủ căn bản cũng không có tính toán để ý tới nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đám người, hắn hiện tại sẽ phải dựa vào một mình hắn năng lực thay đổi cả chiến cuộc. Ngươi nếu không nhìn ta, ta còn là sẽ để cho ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Phượng Phi cũng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói, hắn cũng không có có do dự chút nào, một chảo lại một lần nữa rơi vào ma điện điện chủ trên người. Bành năm. Kia ma điện điện chủ hay vẫn là không nhìn đối thủ, thân thể của hắn đột nhiên chấn động để cho Phượng Phi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Có thể nói mới vừa Phượng Phi công kích đối với ma điện điện chủ không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Kia viên hầu lão đại đám người sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng nếu như ma điện điện chủ thật xông qua lời nói bọn họ nhất định sẽ tổn thất khổng lồ. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Viên hầu lão nhị cũng vô cùng thật tình hướng về phía viên hầu lão đại hỏi, đối thủ đã lao đến bọn họ nhất định phải ở trong thời gian ngắn làm ra phản ứng. Nếu là đối phương thật xông qua chúng ta năm cái nhất định phải chiến đấu. Viên hầu lão đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía các huynh đệ của mình nói, cứ việc bọn hắn biết mình căn bản không phải ma điện điện chủ đối thủ, nhưng là bọn hắn hay vẫn là muốn toàn lực đi đến gánh chịu đây hết thảy. Hảo, thứ khác bốn gã viên hầu cũng vô cùng thật tình giống to, đến lúc này bọn họ thật không có chút nào lựa chọn cơ hội. Bọn họ nghĩ phải bảo vệ càng nhiều yêu thú, vậy bọn họ cũng chỉ có toàn lực chiến đấu, chỉ cần bọn họ vì phía sau yêu thú kiên trì càng nhiều thời gian vậy bọn họ sẽ trở nên càng thêm an toàn. Các ngươi năm cái xuất sinh thật còn muốn ngăn trở ta sao? Ma điện điện chủ nhanh chóng vọt tới viên hầu lão đại trước người, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, trong mắt hắn đối phương là không có chút nào biện pháp dung chuyển hắn. Hừ, có thể hay không ngăn trở ngươi vậy chúng ta tiểu thử một chút. Kia viên hầu lão đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía ma điện điện chủ nói, nếu đối phương đã đến trước mặt bọn họ cũng vô cùng rõ ràng chạy trốn đã là không thể nào, bọn họ duy nhất có thể làm đó chính là toàn lực chiến đấu. Thật không biết sống chết, ta hiện tại tiểu cho các ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch rốt cuộc có lớn bao nhiêu. Kia ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía viên hầu lão đại nói, hắn cũng không có có do dự chút nào liền chủ động hướng đối phương phát động công kích. Siêu năm. Vào lúc này Chu Vượng cũng không có có do dự chút nào cũng chủ động hướng ma điện điện chủ phát động công kích. Bởi vì bọn họ là ẩn thân trạng thái làm thân thể của bọn họ tiếp cận ma điện điện chủ, sau đó ma điện điện chủ mới phát hiện Chu Vượng. Nhưng là ma điện điện chủ tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh chóng, ở trong thời gian ngắn tiểu né tránh Chu Vượng công kích, đến lúc này hắn trong lòng cũng là vô cùng rung động. Nếu là hắn mới vừa hơi có chút không chú ý lời nói hắn tính mạng sẽ bị Chu Vượng cho khai báo dặn dò. Lúc này ma điện điện chủ cũng vô cùng rõ ràng hiện tại hắn nghĩ đánh bại đối thủ nhất định phải lấy ra hắn toàn bộ tinh thần tới. Chu Vượng đánh lén cũng cho kia 5 tên viên hầu càng nhiều chuẩn bị thời gian, nếu bọn họ muốn cùng đối thủ chiến đấu vậy bọn họ đầu tiên cần làm đó chính là tiến công. Bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng ma điện điện chủ vào tới. Muốn dùng phương thức như thế đánh bại ta thật sự là buồn cười. Ma điện điện chủ cười lạnh một tiếng cũng trở nên vô cùng nghiêm túc trở lại. Vậy thì thử một chút. Kia viên hầu lão đại cũng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói, hắn đã hướng đối thủ chủ động phát động công kích vậy hắn tiểu không có chút nào lớn đường lui, chỉ có toàn lực công kích. Bành, bành, bành sáu. Năm tên viên hầu nhanh chóng rơi vào đối thủ trên người, hơn nữa vào lúc này bọn họ cũng đều trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kia năm tên viên hầu ở đối mặt ma điện điện chủ thời điểm căn bản cũng không có chút nào cơ hội, ở khóe miệng của bọn hắn cũng tràn ra tia máu. đứng lên chúng ta tiếp tục chiến đấu. Viên hầu lão đại trước hết đứng lên lạnh lùng hướng về phía các huynh đệ của mình giống to. Chỉ cần chúng ta còn có năng lực chiến đấu chúng ta tiểu sẽ không buông tha cho kia. Viên hầu lão nhị cũng vô cùng kiên định nói, mới vừa bọn họ cũng thấy được đối thủ đúng là vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn hiện tại đã không có chút nào lựa chọn cơ hội, chỉ có toàn lực chiến đấu. Các ngươi căn bản cũng không có năng lực cùng ta chiến đấu, bây giờ còn muốn cùng ta chiến đấu thật sự là buồn cười. Kia ma điện điện chủ căn bản cũng không có nhìn thẳng xem bọn hắn liếc một cái liền nhanh chóng hướng đàn yêu thú trung phóng đi, chỉ cần hắn có thể vọt tới đàn yêu thú trong vậy thì có thể tạo thành càng thêm lớn sát thương. Mau ngăn cản hắn, viên hầu lão đại cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa liền hướng đối phương vọt tới. Phấp 4. Hắn mới vừa tiếp cận ma điện điện chủ, kia ma điện điện chủ chẳng qua là vung tay lên, kia viên hầu lão đại lại một lần bay ngược ra ngoài. Có thể nói hắn đối mặt ma điện điện chủ thời điểm hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Cứ việc như vậy thứ khác viên hầu cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng ma điện điện chủ vọt tới. Đối thủ cường đại thì như thế nào, bọn họ tiểu muốn xuất ra càng thêm mạnh mẽ thái độ đi mặt đối với đối thủ. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Cuối cùng cũng không có chút nào kỳ tích phát sinh, kia bốn gã viên hầu xông qua sau đó cũng biết bay ngược ra ngoài. May mà chính là bọn họ chiến đấu vì nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, bọn họ tranh thủ đến thời gian, bọn họ ở trong thời gian ngắn vừa chắn ma điện điện chủ trước mặt tranh thủ có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Thật sự là âm ỉn hồn không tiêu tan a, lại còn có dũng khí đối mặt ta, chẳng lẽ thật muốn đem bọn ngươi toàn bộ đánh chết sao? Ma điện điện chủ cũng ngừng lại đứng ở nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng trước mặt lạnh lùng nói. Nếu đối phương vẫn muốn ngăn chặn ở trước mặt của hắn vậy hắn sẽ phải toàn lực đi đến đánh chết đối thủ. Chỉ cần hắn đem nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cùng với Phượng Phi cùng Phượng Thiên giải quyết sau đó ở trên thế giới này cũng chưa có ai có thể ngăn trở hắn. Nghĩ muốn giết ta vậy thì lấy ra tất cả của ngươi thực lực tới, kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Đến lúc này bọn họ đã không có chút nào sợ. Bởi vì hiện tại bọn họ đều là ôm hẳn phải chết lòng, nếu là không có biện pháp đối kháng ma điện điện chủ lời nói vậy bọn họ cũng chỉ có chết. Chương 656, Chú Ý Thành, Tài Chiến. Chương 656, Chú Ý Thành, Tài Chiến. Phốc, phốc, phốc 5. Ma điện điện chủ lúc này cũng không có lưu tình chút nào, chính là toàn lực hướng nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đám người phát động công kích. Nếu là hắn bây giờ còn không đưa bọn họ đánh chết lời nói, bọn họ sớm muộn sẽ hư chuyện tốt của mình. Chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh giết chết, hắn có thể chân chính đi đến toàn lực chiến đấu. Ở ma điện điện chủ điên cuồng công kích dưới, bọn họ cuối cùng mau kiên trì không được, bắt đầu tan tác. Đều nhiều hơn kiên trì một chút, chúng ta đa số hạ phàm trần tranh thủ thêm một chút thời gian. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng cũng cắn răng hướng về phía thứ khác hai gã phượng hoàng giống to. Cứ việc hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại để cho hắn nhiều kiên trì một chút cũng đều vô cùng khó khăn, nhưng là hắn hay, vẫn, là muốn toàn lực kiên trì. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta vẫn có thể nhiều kiên trì một khắc, chúng ta tiểu sẽ không buông tha cho. Kia Phượng Phi cũng vô cùng kiên trì nói. Có thể nói, hắn hiện tại đã buộc phát ra hắn cường đại nhất lực chiến đấu rồi. Nhưng là, ma điện điện chủ thật sự là quá cường đại, để cho bọn họ thật không có bọn họ ngăn trở công kích của đối phương. Các ngươi bây giờ còn muốn kiên trì sao? Kia thật sự là khôi hài. Yên tâm đi, ta lập tức trên ngựa tiểu sẽ khiến các ngươi toàn bộ tử vong. Kia ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng đám người cười lớn. Có thể nói, hiện tại hắn đã đem thắng lợi nắm giữ ở trong tay của mình. Chỉ cần hắn toàn lực chiến đấu, hắn có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Chỉ cần hắn đem trước mắt ba đối thủ toàn bộ giết chết, tại đại lục này, tiểu không có người có thể cùng hắn chống lại rồi. Cho dù có hạ phàm trần, nhưng là hạ phàm trần trong tay không có thần khí, tiểu căn buồn không phải là đối thủ của hắn. Lúc này hạ phàm trần thấy tình huống như thế sau đó, hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại chính là cần phải càng nhiều thời gian, nếu là kia nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thất bại sau đó. Đối phương tiểu tùy lúc có thể phá đi hắn chế tạo. Nhưng là hắn bây giờ còn là vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng biết nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng bọn họ đã tận lực. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp đi suy tư quá nhiều, chỉ có toàn lực chế tạo, hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo thành công. Chỉ cần hắn hoàn toàn chế tạo thành công, hắn có thể đánh bại ma điện điện chủ. Lão đại, hiện tại cũng cho ta đi chiến đấu đem. Lúc này thông thiên vượn lửa cũng vô cùng rõ ràng, hạ phàm trần thật cần phải thời gian. Cứ việc hắn vô cùng rõ ràng, tự mình không có biện pháp chống lại ma điện điện chủ. Nhưng là trong lòng hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể vì hạ phàm trần tranh thủ đến một giây đồng hồ thời gian, đó chính là thành công. Không được, ngươi căn bản không phải là ma điện điện chủ đối thủ. Hiện tại tiểu đường hoàng sống ở phía sau của ta, nếu là hắn thật muốn đối phó ta, ta sẽ toàn lực chiến đấu. Hạ phàm trần cũng vô cùng kiên định hướng về phía thông thiên vượn lửa nói. Cứ việc hắn bây giờ là vô cùng cần phải thời gian, nhưng là hắn hay, vẫn là không hy vọng đồng bọn của mình vì cùng hắn tranh thủ thời gian mà đi chịu chết. Như là như vậy nói, hắn cho là mình cùng tà ma tiểu không có chút nào khác biệt. Vỡ lửa, chúng ta đi. Kia Tô Phi Yến nhưng không có nghe Hạ Phàm Trần nói quá nhiều, nàng liền hướng về phía Thông Thiên Vượn Lửa nói. Bất kể như thế nào, nàng cũng đều nên vì Hạ Phàm Trần tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Vào giờ khắc này, Nam Cương tất cả thế lực vào lúc này cũng đều hành động. Bọn họ hiện tại cũng nghe theo Tô Phi Yến ra lệnh, vì Hạ Phàm Trần đi tranh thủ càng nhiều thời gian. Hiện tại Tô Phi Yến cũng đã không sợ chết rồi, vậy bọn họ cũng hoàn toàn sẽ không sợ. Chỉ cần một có thể vì Hạ Phàm Trần tranh thủ đến một khắc đồng hồ thời gian, đó chính là thành công. Các ngươi mau đứng lại cho ta, vội vàng trở lại. Hạ Phàm Trần thấy từng các huynh đệ cũng đều vì hắn bắt đầu liều mạng, hắn cũng bắt đầu không ngừng giống giận. Đáng tiếc chính là, Nam Cương trong tất cả mọi người không có nghe theo hắn Hạ Phàm Trần lời nói, toàn bộ cũng đều xông ra ngoài. Xem ra các ngươi cũng đều là không sợ chết rồi à, ta đây cứ hảo hảo thành toàn các ngươi. Kia Ma Điện Điện Chủ thấy Nam Cương tất cả mọi người hướng muốn hắn lao đến, cũng lạnh lùng nói. Hiện tại Ma Điện Điện Chủ chính là sát thần, chỉ cần có đối thủ hướng hắn xông qua, hắn chính là toàn lực đi đến đánh chết đối thủ. Ở hắn giết chóc dưới, cũng quên mất Hạ Phàm Trần tồn tại, đây cũng là hắn phạm phải sai lầm lớn. Ngươi bây giờ ngay cả chúng ta cũng không có đánh bại, còn muốn đi đánh chết thứ khác sao? Thật sự là nằm mơ. Kia Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng cũng lạnh lùng hướng về phía Ma Điện Điện Chủ lạnh lùng nói. Lúc này trong tim của hắn cũng là phi thường cảm động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đến lúc này, Nam Cương mọi người lại sẽ vì trợ giúp bọn họ xuất chiến. Vì vậy, hắn lại một lần nữa cắn răng, hy vọng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Ngươi thật cho rằng ngươi còn có thể kiên trì sao? Đi ngay bây giờ chết đi. Kia Ma Điện Điện Chủ lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng vào tới. Lúc này Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng tốc độ đã không có tốc độ có thể nói, hắn đối mặt Ma Điện Điện Chủ công kích, cũng căn bản cũng không có năng lực đi đối mặt. Ở nơi này loại dưới áp lực, hắn chỉ có liên tục lui về phía sau. Phấp 4. Nhưng là cuối cùng, hắn hay, vẫn, là không có biện pháp né tránh Ma Điện Điện Chủ công kích, cả người liền nhanh chóng đập vào trên tường thành. Các ngươi hội trưởng đã chết. Các ngươi tiểu không có chút nào năng lực tới đối mặt ta. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ đại lục chính là ta rồi. Kia Ma Điện Điện Chủ cũng vô cùng rõ ràng, kia Nghiệp Đoàn Thợ Đúc hội trưởng hiện tại muốn mạng sống, kia là phi thường khó khăn. Đến lúc này, hắn cũng bắt đầu không ngừng phá lên cười. Nhưng là kia Phượng Phi cùng Phượng Thiên hay, vẫn là không có chút nào vứt bỏ, bọn họ hay, vẫn là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất hảo hảo quấn lấy đối thủ. Hiện tại kia Ma Điện Điện Chủ muốn toàn diện chiến đấu, kia là phi thường khó khăn. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể hơi hạn chế ở Ma Điện Điện Chủ, kia Ma Điện Điện Chủ hay, vẫn, là xông ào vào đàn yêu thú trong, bắt đầu không ngừng đi giết chóc rồi. Mới vừa những thứ kia yêu thú giết hắn rồi như vậy nhiều thuộc hạ, vậy hắn hiện tại sẽ vì thuộc hạ của mình báo thù. Chúng ta bây giờ đã không có chút nào lui về phía sau cơ hội, toàn bộ cho ta tiến công. Kia hổ mãnh cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ là không có chút nào cơ hội rút lui. Vì vậy, hắn cũng hướng tất cả yêu thú hạ tiến công ra lệnh. Chỉ cần bọn họ bây giờ có thể hơi hạn chế ở Ma Điện Điện Chủ, đó chính là thành công. Tất cả yêu thú trong ánh mắt cũng đều là tràn đầy chiến ý, bọn họ trong lòng cũng không có chút nào sợ. Hai, chính là nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Coi như là Ma Điện Điện Chủ vô cùng cường đại, bọn họ cũng không có chút nào cố kỵ. Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người, hiện tại cũng toàn diện tiến công đi. Lúc này Huyết Sát thấy Nghiệp Đoàn Thợ Đúc đã hoàn toàn thất bại sau đó, cũng hướng về phía Nghiệp Đoàn Thợ Đúc mọi người giống to. Bọn họ hiện tại đã không có chút nào đường lui, vậy bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, vậy bọn họ sẽ phải toàn lực chiến đấu. Ung ung sáu. Làm tất cả thợ đúc nghe được Huyết Sát lời nói sau đó, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông ra ngoài. Bọn họ hiện tại mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là đi hạn chế ở Ma Điện Điện Chủ, vì Hạ Phàm Trần tranh thủ thời gian. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ hy vọng. Bọn họ chỉ có để cho Hạ Phàm Trần thành công, bọn họ mới có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Các ngươi những thứ này phế vật, thật cho là dựa vào chiến thuật biển người tiểu là có thể đánh bại ta sao? Ma Điện Điện Chủ thấy tất cả mọi người hướng hắn phát động công kích, để cho hắn cũng bắt đầu phá lên cười, hắn cũng lập tức trên ngựa hướng về phía tất cả tà ma giống to, tất cả tà ma, hiện tại cũng toàn bộ công kích cho ta. Thấy Ma Điện Điện Chủ cường đại như thế sau đó, đám tà ma kia cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đối thủ phát động tiến công. Bọn họ hiện tại trạng thái so với trước đã mạnh hơn nhiều, công kích của bọn hắn cũng là phi thường kinh khủng. Dưới loại tình huống này, tất cả thợ đúc tiểu gặp phải rất lớn khó khăn. nhưng là bọn hắn hiện tại đã không có chút nào cơ hội, bọn họ hiện tại chỉ có toàn lực chiến đấu. Ở trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường trên đã mở ra hỗn chiến. Đám tà ma kia ở ma điện điện chủ dưới sự dẫn dắt, cũng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tất cả thợ đúc cũng đều là toàn lực kiên trì, trong lòng của bọn họ cũng đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể nhanh lên một chút hoàn thành. Lúc này Hạ Phàm Trần thấy phía dưới chiến đấu sau đó, hắn hiện tại cũng hoàn toàn gấp gáp. Nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn khoảng cách thành công còn có một đoạn thời gian. Về phần những thứ kia thợ đúc có thể hay không kháng trụ trong khoảng thời gian này, hắn cũng không biết rồi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, không muốn. Ở trên chiến trường, mập mạp kia không ngừng gầm rú. Nhưng là kia Trương Cuồng, Liều Lĩnh, lại không có do dự chút nào, liền trực tiếp xông về ma điện điện chủ. Phốc 4. Hắn một ngụm cắn lấy môn ma điện điện chủ trên người, làm sao cũng không chịu buông ra. Kia ma điện điện chủ cũng không nghĩ tới, như vậy một nhân loại bình thường lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Hắn cũng lạnh lùng nói, nếu ngươi bây giờ muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sau đó, ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, một quyền liền oanh ở Trương Cuồng, Liều Lĩnh, trên người, làm cho đối phương trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng là Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hay, vẫn, là gắt gao cắn ma điện điện chủ thân thể, cuối cùng ngạnh xanh xanh mang theo hắn một miếng thịt, bị ma điện điện chủ oanh bay. Tất cả thợ đúc thấy Trương Cuồng, Liều Lĩnh, có phương thức như thế tổn thương tới ma điện điện chủ sau đó, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, cũng đều lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất, bắt đầu toàn lực đi đến công kích ma điện điện chủ. Ở trước tiên, ma điện điện chủ cũng gặp phải phiền toái rất lớn. Hạ Phàm Trần thấy đây hết thảy sau đó, trong lòng cũng đều là phi thường cảm động. Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có toàn lực chế tạo, hy vọng có thể nhanh lên một chút hoàn thành. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành, hắn có thể chính diện đi đối mặt ma điện điện chủ. Trải qua trong thời gian ngắn điên cuồng sau đó, phía trước tất cả thợ đúc cũng đều hoàn toàn kiên trì không đi xuống, bị ma điện điện chủ toàn bộ hoành phi. Nhưng là rất nhanh, phía sau thợ đúc tiểu vọt đi vào, không ngừng quấy rầy ma điện điện chủ. Đến lúc này, ma điện điện chủ cũng thầm kêu một tiếng không tốt. Phảng phất vào lúc này, hắn lại nghĩ tới Hạ Phàm Trần tồn tại. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần còn đang trên tường thành không ngừng chế tạo thời điểm, hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần chế tạo thành công. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần. Mau ngăn cản hắn. Phượng Phi lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Phượng Thiên giống to. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải thành công. Cho tới bây giờ, hắn sẽ phải toàn lực ngăn trở ma điện điện chủ. Coi như là phó ra bản thân tính mạng, hắn cũng muốn ngăn trở ma điện điện chủ. Vào lúc này, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, để cho ma điện điện chủ cũng hoàn toàn gấp gáp. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương lập tức trên ngựa sẽ phải thành công. Các ngươi còn chưa cút mở nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Kia ma điện điện chủ cũng hướng về phía đối thủ không ngừng giống to. Lúc này hắn cũng cảm nhận được một loại dự cảm bất tường, nếu là Hạ Phàm Trần thật thành công, hắn tiểu thật sự có phiền toái rồi. Ma Thiên, ngươi có khả năng lời nói, tiểu lấy ra ngươi toàn bộ thực lực để chiến đấu đi. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không tránh ra. Phượng Trời cũng lạnh lạnh hướng về phía ma điện điện chủ nói. Đến lúc này hắn cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hạ Phàm Trần hoàn thành một bước cuối cùng, nhiệm vụ của hắn tiểu hoàn thành. Nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần còn kém một bước cuối cùng, bọn họ sẽ phải dùng cố gắng lớn nhất ngăn trở ma điện điện chủ xung kích. Chương 657, Đúc Cờ Hoàng Hạ Phàm Trần. Chương 657, Đúc Hoàng Hạ Phàm Trần. Các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Kia ma điện điện chủ hay, vẫn, là lạnh lùng hướng về phía Phượng Phi cùng Phượng Tiên nói. Hắn hiện tại mục tiêu cũng chỉ có Hạ Phàm Trần một cái, người khác cũng không nhìn ở trong mắt. Phượng Phi, bây giờ còn giúp ta ngăn trở bọn họ một đoạn thời gian. Chỉ cần ta sau khi thành công, ta nhất định có thể giết hắn rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần đã đem thôn thiên chi chú ý hoàn toàn chế tạo thành công, cũng vô cùng hưng phấn hướng về phía Phượng Phi nói. Có thể nói, đến lúc này, Hạ Phàm Trần còn kém kia một bước cuối cùng rồi. Chỉ cần hắn hoàn thành, tự hoàn toàn có thể chống lại ma điện điện chủ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ngăn trở công kích của đối phương. Phượng Phi cũng vô cùng kiên định nói. Nếu Hạ Phàm Trần đã chủ động hướng hắn đưa ra yêu cầu, hắn cũng biết trong khoảng thời gian này đối với Hạ Phàm Trần tính trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể kháng trụ trong khoảng thời gian này, vậy bọn họ chính là thành công. Cút ngay cho ta. Kia ma điện điện chủ sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, cũng không ngừng hướng về phía đối thủ giống to. Nhưng là vào lúc này, che ở ma điện điện chủ nhân mã đã trở nên càng nhiều hơn rồi. Mỗi người đến lúc này cũng đều vô cùng tin tưởng Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ vì Hạ Phàm Trần kháng trụ trong khoảng thời gian này. Ung ung năm. Trên bầu trời, buôn lôi cuồn cuộn, tùy thời cũng có thể rơi xuống. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn chẳng quan tâm những thứ kia lôi điện, lập tức trên ngựa tiểu lấy ra hắn bảo tháp, cũng bắt đầu tiến hành chế tạo. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần hay vẫn là cho là một kiện thần khí không có biện pháp đối phó ma điện điện chủ. Hắn tiểu phải hảo hảo nắm chặt khoảng thời gian này, tiếp tục vì chế tạo bảo tháp. Nếu như hắn đem bảo tháp cũng chế tạo thành công, kia hắn có thể càng thêm tốt đánh chết ma điện điện chủ rồi. Vành bốn. Thùng nước thô lôi điện nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp rơi vào Hạ Phàm Trần trên người. Song lúc này hay, vẫn là thờ ơ, như cũng là cố gắng chế tạo. Đối với áp lực như vậy, hắn chính là muốn ngạnh xanh xanh chống được tới. Các ngươi toàn bộ cút cho ta. Ma điện điện chủ cũng cảm giác hiểu a rất lớn nguy cơ, không ngừng hướng về phía mọi người giống to. Nhưng là tất cả mọi người bắt đầu đánh bạc của mình tính mạng, bọn họ hiện tại tiểu là sẽ không lùi lại một bước. Nếu là ma điện điện chủ muốn đi tới một bước lời nói, vậy thì muốn từ trên người của hắn bước qua đi. Ung ung bốn. Lại là một đạo lôi điện đánh xuống, để cho Hạ Phàm Trần khí thế ở trong nháy mắt tăng lên, để cho Hạ Phàm Trần cũng hét lớn một tiếng, thoải mái. Ma điện điện chủ, hiện tại ta Hạ Phàm Trần sẽ làm cho ngươi nhiều lớn lối xuống. Đợi đến ta hoàn toàn chế tạo sau khi thành công, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, hiện tại cũng chỉ là một bắt đầu, kế tiếp còn có rất nhiều lôi điện sẽ hoành ở trên người của hắn. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, những thứ này lôi điện không phải của hắn áp lực, mà là cơ hội của hắn. Chỉ cần hắn hảo hảo nắm chặt cơ hội này, thực lực của hắn hay, vẫn, là sẽ không ngừng tăng lên. Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Kia ma điện điện chủ cũng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Phàm Trần đang không ngừng trở nên cường đại, nếu như hắn thật cho Hạ Phàm Trần cơ hội như vậy lời nói, kia chính hắn tiểu thật nguy hiểm. Hắn hiện tại cũng rất muốn đi quấy nhiễu Hạ Phàm Trần, nhưng là nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thật sự là quá câu chấp rồi. Bọn họ chính là không để cho đối thủ chút nào cơ hội, ngạnh xanh xanh đem ma điện điện chủ chắn Hạ Phàm Trần vào ngoài. Vâng, vâng, vâng năm. Một đạo vừa một đạo lôi điện oanh xuống, để cho Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng trở nên cường đại. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng vừa lòng phi thường. Chỉ cần hắn như vậy chi kéo dài đi xuống, hắn có thể cùng đối thủ chống lại. Thôn Thiên Chi chủ y lôi kiếp đã hoàn toàn vượt qua, Hạ Phàm Trần từ đó cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là lúc này hay, vẫn là phi thăng cảnh, không có đạt tới hoàng tôn cảnh. Hắn hiện tại cần muốn làm chính là muốn đánh chết ma điện điện chủ, kia nhất định phải làm cho mình đạt tới hoàng tôn cảnh. Ung ung bốn. Đợi đến hắn đem bảo tháp cũng chế tạo trở thành thần khí sau đó, bầu trời lôi vân lại một lần nữa quay cuồng. Làm sao có thể? Ngươi lại chế tạo hai kiện thần khí. Ma điện điện chủ thấy đây hết thể sau đó, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần lại sẽ chế tạo thành hai kiện thần khí. Nếu là như vậy, vậy hắn tiểu thật nguy hiểm. Ha ha ha, ngươi làm sao cũng không nghĩ tới đi, ta hiện tại chính là ở chế tạo hai kiện thần khí. Đợi đến ta toàn bộ sau khi thành công, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết đắc vô cùng thống khổ. Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn không e ngại ma điện điện chủ. Nhưng là hắn hiện tại cần muốn làm chính là muốn đánh chết ma điện điện chủ, hắn hay, vẫn, là muốn làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Làm nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ nhất thời cũng đều hưng phấn lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể chế tạo thành hai kiện thần khí. Nếu là như vậy, Hạ Phàm Trần tiểu hoàn toàn có thể đánh chết đối thủ. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, cuối cùng thời khắc bọn họ nhất định phải vì Hạ Phàm Trần ngăn trở. Chỉ cần bọn họ chặn lại trong khoảng thời gian này, thắng lợi chính là bọn họ. Ung ung năm. Lôi điện đang không ngừng oanh, Hạ Phàm Trần khí thế đang không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Trong lúc đột nhiên, ma điện điện chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, không tốt, hắn muốn trở thành hoàng tôn cảnh cường giả. Hô năm. Làm tất cả thợ đúc nghe được tin tức kia sau đó, bọn họ cũng đều trở nên càng thêm hưng phấn. Nếu là Hạ Phàm Trần thật có thể trở thành hoàng tôn cảnh cường giả lời nói, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ. Đến lúc này, bọn họ cũng lại một lần nữa thấy được hy vọng. Hiện tại ngươi biết tràn đầy giá quá muộn, coi như là ngươi bây giờ xông qua, cũng hoàn toàn không có biện pháp dung chuyển ta. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Đến lúc này, hắn hiện tại cũng là vừa lòng phi thường, bởi vì hắn cuối cùng làm cho mình đạt đến hoàng tôn cảnh cường giả. Coi như là ngươi trở thành hoàng tôn cảnh cường giả, ta vẫn là có thể giết ngươi. Ma điện điện chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn còn là phi thường thật tình hướng về phía đối thủ giống to. Hắn rốt cuộc có thể hay không giết Hạ Phàm Trần, trong tim của hắn cũng không có chút nào lòng tin ảm, lực lượng. Chẳng qua là đến lúc này, hắn trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Nếu là hắn biết Hạ Phàm Trần có thể trở nên cường đại như thế lời nói, hắn lúc ấy sẽ phải dùng cố gắng lớn nhất đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã quá muộn. Ta là Đúc Hoàng Hạ Phàm Trần, chỉ bằng bọn ngươi tà ma, còn muốn giết ta. Thật sự là hài hước. Lúc này Hạ Phàm Trần khí thế thao thiên, tay nắm lấy thôn thiên chi chủ y, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Tất cả thợ đúc thấy Hạ Phàm Trần sau đó, bọn họ cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên. Ngay cả nằm trên mặt đất nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần trở thành hoàng tôn cảnh cường giả sau đó, hắn cũng là lẩm bẩm nói, thật không có nghĩ đến, tiểu tử này lại có thể so với ta trước trở thành hoàng tôn cảnh cường giả, năm đó ta hay, vẫn, là không có nhìn lầm hắn á. Đúc Hoàng Hạ Phàm Trần, Đúc Hoàng Hạ Phàm Trần năm. Lúc này tất cả thợ đúc cũng bắt đầu không ngừng giống giận, bọn họ hiện tại cũng bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, không hề nữa đối mặt ma điện điện chủ. Bọn họ cũng đều đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Bọn họ cũng đều biết, dựa vào Hạ Phàm Trần thực lực nhất định có thể đánh chết ma điện điện chủ rồi. Kia ma điện điện chủ cũng không nghĩ tới, lúc này Hạ Phàm Trần khí thế so với hắn còn cường hắn hơn. Nếu là như vậy, hắn nghĩ đánh bại Hạ Phàm Trần đã là vô cùng khó khăn. Nhưng là hắn muốn thống trị toàn bộ đại lục, hắn tựu đánh bại Hạ Phàm Trần. Hiện tại ta liền để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng ma điện điện chủ vào tới. Kia ma điện điện chủ vào lúc này cũng không thể có chút nào lui về phía sau, cũng nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hắn đổ muốn nhìn, lúc này Hạ Phàm Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Vào lúc này, bất kể là tà ma hay, vẫn là nghiệp đoàn thợ đúc bên này, tất cả mọi người hoàn toàn dừng lại. Bọn họ cũng đều vô cùng mong đợi, hy vọng tự mình phương này có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Hạ Phàm Trần cùng ma điện điện chủ tốc độ cũng đều thật nhanh, ở trong thời gian ngắn, bọn họ liền nhanh chóng đụng vào nhau. Ung ung năm. Bọn họ ở giữa va chạm, cũng làm cho cả không gian cũng đều hoàn toàn run rẩy lên. Ngay cả kia thành tường, cũng bắt đầu rơi xuống đá lăn. Phấp 4. Ma điện điện chủ ở Hạ Phàm Trần đại chủ y dưới, cũng không có chút nào cơ hội, liền bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Ta nói, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta rồi, ngươi hay, vẫn, là đi chết đi. Hạ Phàm Trần đứng ngạo nghễ trên không trung, lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói. Đến lúc này, hắn giống như chúa tể một loại, mắt nhìn xuống ma điện điện chủ, để cho ma điện điện chủ cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Vào lúc này, tất cả thợ đúc cùng yêu thú cũng đều hoàn toàn sôi trào lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần ở lần đầu tiên công kích sau đó, tiểu hoàn toàn đánh lui ma điện điện chủ. Nếu như Hạ Phàm Trần vẫn như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, hắn nhất định có thể đánh ma điện điện chủ. Ma điện điện chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Này Hạ Phàm Trần lại trở nên cường đại như thế rồi. Nhưng là hắn cũng không có do dự chút nào, lại đối thủ có cường đại như thế. Hắn hiện tại cũng là buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu, lại một lần nữa hoành hướng Hạ Phàm Trần. Ngươi không phải là đối thủ của ta, bất kể thế nào công kích, kia cũng đều là vô dụng. Đối mặt ma điện điện chủ công kích, kia Hạ Phàm Trần trên căn bản chính là không nhìn, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ngươi mới vừa tiến vào hoàng tôn cảnh, tại sao có thể là đối thủ của ta? Kia ma điện điện chủ cũng hét lớn một tiếng, hắn cho là Hạ Phàm Trần mới vừa tiến vào hoàng tôn cảnh, hắn nhất định sẽ đánh bại Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là để cho ma điện điện chủ không nghĩ tới chính là, hắn Hạ Phàm Trần đã sớm tiến vào quá hoàng tôn cảnh. So sánh với kinh nghiệm, hắn hoàn toàn thắng được ma điện điện chủ. Nhưng là đây hết thảy, ma điện điện chủ cũng không biết. Hắn cho là, chỉ cần hắn lấy ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn sau đó, hắn có thể đánh bại Hạ Phàm Trần. Ken 5. Ma điện điện chủ công kích ở trong nháy mắt im bặt lại, hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại lấy ra bảo tháp ngăn trở công kích của hắn. Hơn nữa hiện tại, hắn ma điện điện chủ đã buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu rồi, hay, vẫn, là không có biện pháp dung chuyển đối phương bảo tháp. Ta hiện tại có hai kiện thần khí nơi tay, ngươi tiểu không có cơ hội thắng được ta, ngươi đi ngay bây giờ chết đi. Hạ Phàm Trần khả không có tính toán bỏ qua ma điện điện chủ, ở đối phương còn đang giật mình thời điểm. Hắn đại chủ ý liền nhanh chóng quanh hướng ma điện điện chủ. Ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng lui về phía sau. Tất cả tà ma thấy đây hết thể sau đó, bọn họ trong ánh mắt cũng đều tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn họ lúc trước cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ đại lục, nhưng là bọn hắn thấy Hạ Phàm Trần cường đại sau đó, lòng tin của bọn hắn vừa dao động. Nếu là ma điện điện chủ thật bị Hạ Phàm Trần đánh bại nói, vậy bọn họ tiểu thật không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu chiếm cứ chiến đấu quyền chủ động, cũng bắt đầu không ngừng hướng đối thủ phát động công kích, để cho ma điện điện chủ liên tục lui về phía sau. Nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng thấy Hạ Phàm Trần lấy được chiến đấu ưu thế sau đó, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định có thể đánh bại đối thủ. Sau đó, hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại, hy vọng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chương 658, Ma Điện Điện Chủ Điên Cuồng. Chương 658, Ma Điện Điện Chủ Điên Cuồng. Ma Điện Điện Chủ, ta cho ngươi đã lựa chọn, tiến vào của ta trong tháp, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta hiện tại sẽ phải cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần hay, vẫn là lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hừ, ngươi căn bản cũng không có chút nào năng lực đánh bại ta, còn muốn để cho ta tiến vào trong tháp, thật sự là nằm mơ. Kia Ma Điện Điện Chủ cũng là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc hắn hiện tại bị Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế, nhưng là hắn hay, vẫn là cho là mình hay, vẫn là không có thua. Chỉ cần hắn toàn lực bộc phát, hắn vẫn là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Nếu ngươi bây giờ còn không nhận thua lời nói, ta đây hiện tại sẽ làm cho ngươi nhanh chóng đi đến chết. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng đối thủ nói nữa, cũng bắt đầu toàn lực đi đến công kích đối thủ. Ở đối thủ không có chết lúc trước, hắn cũng không có lưu tay. Lúc này Ma Điện Điện Chủ hay, vẫn là đang không ngừng lui về phía sau, không cùng Hạ Phàm Trần chính diện chiến đấu. Hơn nữa vào lúc này, trong tim của hắn cũng có mới ý nghĩ. Nếu đối phương muốn giết hắn, hắn hiện tại không có biện pháp nề hà Hạ Phàm Trần, vậy hắn cũng đi công kích nghiệp đoàn thợ đúc mọi người. Làm Hạ Phàm Trần phát hiện đối phương ý đồ sau đó, hắn lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người giống to, toàn bộ cho ta lui về phía sau, không nên đụng Ma Điện Điện Chủ. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng lui về phía sau. Kia Ma Điện Điện Chủ sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, hắn vốn là định dùng như thế phương thức đi hạn chế Hạ Phàm Trần, nhưng là lập tức trên ngựa đã bị Hạ Phàm Trần cho phá hư hết. Ma Điện Điện Chủ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi không phải là đường đường hoàng tôn cường giả sao? Ở trong mắt của ta, ngươi chính là một hài hước. Lúc này Phượng Phi cũng phương xa không ngừng hướng về phía Ma Điện Điện Chủ mang to. Hắn tin tưởng, có Hạ Phàm Trần tồn tại, bọn họ chính là an toàn. Ta cho rằng ngươi là vô pháp vô thiên đấy, bây giờ nhìn lại, ngươi lập tức trên ngựa sẽ phải thất bại. Mấy trăm năm trước ngươi là người thất bại, hiện tại ngươi tiến công hay, vẫn là người thất bại. Hơn nữa lần này, ngươi sẽ so với trước thất bại đắc càng thêm hoàn toàn. Kia Phượng Trời cũng lạnh lạnh hướng về phía Ma Điện Điện Chủ nói. Cứ việc bọn hắn tiêu hao cũng đều lớn vô cùng, nhưng nhìn đến Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế Ma Điện Điện Chủ, trong lòng của bọn họ tiểu là phi thường hưng phấn. Vào lúc này, bọn họ sẽ phải chứng kiến Hạ Phàm Trần lấy được chiến đấu thắng lợi. Kia Ma Điện Điện Chủ sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hắn lần này lui về phía sau rồi, vậy hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Nếu như hắn muốn thành công, kia chỉ có tiến công. Lúc này hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả tà ma giống to, chúng ta bây giờ đã không có chút nào cơ hội, toàn bộ cho ta tiến công. Tất cả tà ma cũng không có do dự chút nào, bọn họ cũng đều lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất nhanh chóng hướng nghiệp đoàn thợ đúc phát động tiến công. Lúc trước bọn họ có lẽ không phải là nghiệp đoàn thợ đúc đối thủ, nhưng là vừa mới ở Ma Điện Điện Chủ công kích sau đó mạo nghiệp đoàn thợ đúc đã thật to yếu bớt, đám tà ma kia cũng cho là, chỉ cần bọn họ toàn lực tiến công, bọn họ vẫn là có thể đánh bại đối thủ. Vì vậy, lòng tin của bọn hắn trở nên càng thêm đầy đủ, chính là muốn nhanh chóng lấy được một mặt thắng lợi. Khi thấy đám tà ma kia nhanh chóng lao đến sau đó, nghiệp đoàn thợ đúc tất cả thợ đúc cũng lập tức trên ngựa làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần đám tà ma kia dám tới đây, bọn họ biết sử dụng nhất thực lực cường đại nhanh chóng đánh bại đối thủ. Cho tới bây giờ, bọn họ là sẽ không cho đám tà ma kia chút nào cơ hội. Tất cả mọi người không nên cử động. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người giống to. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại nghiệp đoàn thợ đúc mọi người mới xông lên lời nói, đó chính là cho Ma Điện Điện Chủ cơ hội tiến công. Lúc này Hạ Phàm Trần hết thể cũng muốn lấy cẩn thận làm chủ, chính là không thể cho Ma Điện Điện Chủ chút nào lật bàn cơ hội. Tất cả thợ đúc nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, bọn họ cũng đều dừng lại nệm bước. Cứ việc bọn hắn hiện tại cũng rất muốn tham gia chiến đấu, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại bọn họ xông đi lên lời nói, nhất định có rất lớn nguy hiểm. Đến lúc đó, bọn họ có lẽ cũng sẽ trở thành Hạ Phàm Trần chướng ngại vật. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, ngươi bây giờ sợ sao? Ma Điện Điện Chủ lúc này cũng hưng phấn lên, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc hắn bây giờ không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, hắn bây giờ còn là muốn dùng một mặt gắt gao áp chế Hạ Phàm Trần. Đợi đến đám tà ma kia hướng nghiệp đoàn thợ đúc phát động tiến công, kia hắn có thể lấy được một mặt thắng lợi. Ngươi nói ngươi đám tà ma kia muốn xông lên sao? Chỉ cần bọn họ dám đến, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ làm cho bọn họ nhanh chóng tử vong. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn cũng chưa có đem đám tà ma kia để trong lòng. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn chuẩn bị xong, chỉ cần đám tà ma kia hướng bọn họ phát động công kích, hắn Hạ Phàm Trần là có thể nhanh chóng muốn bọn hắn tính mạng. Lam Ma Điện Điện Chủ nghe Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn sắc mặt cũng lay động mấy cái. Hắn cũng biết Hạ Phàm Trần là có năng lực như thế, hắn cũng tỏ ý để cho tất cả tà ma cũng đều cẩn thận một chút. Đám tà ma kia tốc độ hơi thả chậm một chút, nhưng là rất nhanh thời gian, cũng đi tới Hạ Phàm Trần phía dưới. Các ngươi cuối cùng vẫn là tới, vậy thì chịu chết đi. Hạ Phàm Trần thấy đám tà ma kia đến sau đó, cũng bắt đầu phá lên cười. Ung ung năm. Hắc Bạch Song Sắc Hỏa Diễm nhanh chóng oanh, để cho đám tà ma kia trong nháy mắt tiểu rơi vào trong biển lửa. Ở trong biển lửa tà ma cũng không có chút nào cơ hội phản kích, bọn họ cũng đều đang không ngừng giãy giụa, cuối cùng cũng đi vào tử vong. Kia Ma Điện Điện Chủ thấy Hạ Phàm Trần như thế thủ đoạn sau đó, hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu có Hạ Phàm Trần ở nơi này, bọn họ tiến công tiểu không khả năng thành công. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp dung chuyển Hạ Phàm Trần, để cho Ma Điện Điện Chủ cũng hoàn toàn gấp gáp. Các vị, ta hiện tại muốn giết Hạ Phàm Trần, các ngươi nguyện ý ủng hộ ta sao? Đến lúc này, Ma Điện Điện Chủ cũng vô cùng thật tình hướng về phía tất cả tà ma hỏi. Chỉ cần chúng ta có thể thống nhất đại lục, Điện Chủ tùy tiện làm sao làm, chúng ta cũng đều là ủng hộ. Đến lúc này, tất cả tà ma cũng vô cùng rõ ràng Ma Điện Điện Chủ muốn làm sao làm rồi. Nhưng đã đến hiện tại, bọn họ trong lòng còn là phi thường ủng hộ Ma Điện Điện Chủ. Cứ việc bọn hắn toàn bộ cũng phải đi chết, nhưng là vì tà ma tương lai, bọn họ cũng thì nguyện ý. Rất tốt, đợi đến thống nhất đại lục sau đó, ta còn là sẽ cho các ngươi sống sót. Ma Điện Điện Chủ thấy tất cả tà ma biểu hiện sau đó, hắn cũng là phi thường hài lòng gật đầu. Bọn họ cũng đều nguyện ý vì hắn đi chết rồi, Ma Điện Điện Chủ cũng hoàn toàn lòng tin đầy đủ. Hạ Phàm Trần, hiện tại sẽ làm cho ta hoàn toàn điên cuồng đi. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn tử vong. Ma Điện Điện Chủ đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lớn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng cảnh giác, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương hiện tại cũng là phi thường không đơn giản. Nhưng là hắn đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, chỉ cần hắn thật tình đối đãi, hắn có thể đánh bại đối thủ. Hiện tại hắn cần làm, chính là ổn định tâm tình của mình, đi càng thêm hảo đối mặt Ma Điện Điện Chủ. Coi như là kia Ma Điện Điện Chủ có biện pháp gì làm cho mình trở nên càng thêm cường đại, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, như vậy trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần hắn Hạ Phàm Trần không đáng sai lầm lớn, vậy thì hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ. Đột nhiên, tất cả tà ma toàn bộ cũng đều quỳ gối Ma Điện Điện Chủ trước mặt, bắt đầu không ngừng phóng thích ra bọn họ ma khí, để cho Ma Điện Điện Chủ đi hấp thu. Ma Điện Điện Chủ cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu cố gắng hấp thu. Ở dạng này trong quá trình, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đang không ngừng trở nên cường đại. Dĩ nhiên hắn cũng không thể thờ ơ, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền bắt đầu đi làm nhiều đối phương. Ung ung bốn. Hắn hỏa diễm trực tiếp quanh ở Ma Điện Điện Chủ trên người, cũng bắt đầu không ngừng thiêu đốt lên chung quanh hắn ma khí, không ngừng làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hạ Phàm Trần, ngươi phương thức như thế đã không có chút nào chỗ dùng rồi. Đợi đến ta hoàn thành sau đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhanh chóng tử vong. Ma Điện Điện Chủ cũng chẳng quan tâm Hạ Phàm Trần quá nhiều, cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cần làm, chính là làm cho mình không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Chỉ cần hắn trở nên cường đại, hắn có thể nghiền ép Hạ Phàm Trần. Ngươi ở trở nên mạnh mẽ, ta cũng ở trở nên mạnh mẽ. Ta đảo muốn nhìn, cuối cùng chúng ta rốt cuộc người nào sẽ càng thêm cường đại. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại cũng toàn lực hấp thu mê muội Điện Điện Chủ ma khí, làm cho mình không ngừng trở nên cường đại. Nhưng là như vậy, hắn hay, vẫn, là không có biện pháp ngăn cản Ma Điện Điện Chủ tiến độ. Kia Ma Điện Điện Chủ tốc độ tiến bộ là thật sự là quá là nhanh, nếu như vậy kéo dài đi xuống lời nói, hắn Hạ Phàm Trần còn thật không phải là đối phương đối thủ. Hạ Phàm Trần, ngươi là không có biện pháp ngăn cản ta. Dùng không được bao lâu, ta liền hoàn toàn có thể đánh bại ngươi rồi. Lúc này Ma Điện Điện Chủ đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn cảm giác mình cả người cũng đều tràn đầy lực lượng, nhất định có thể đánh bại Hạ Phàm Trần rồi. Đại trưởng lão, ngươi nói Hạ Tiên Sinh lần này có thể bị nguy hiểm hay không? Lúc này Phượng Phi thấy Ma Điện Điện Chủ đang không ngừng trở nên cường đại, cũng có chút gấp gáp hướng về phía Phượng Thiên Vân nói. Yên tâm đi, Hạ Tiên Sinh nhất định sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần kêu Ma Điện Điện Chủ ở trong vòng một chiêu không có biện pháp đánh bại Tiên Sinh, kêu kẻ thắng lợi cuối cùng hay, vẫn là thuộc Vu Tiên Sinh. Phượng Thiên đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, vô cùng thật tình hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn khả không tin tưởng, kia Ma Điện Điện Chủ có thể trong vòng một chiêu đánh bại Hạ Phàm Trần rồi. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, tử kỳ của ngươi đến rồi. Kia ma điện điện chủ vào lúc này cũng bắt đầu phá lên cười, chỉ thấy dưới người hắn tất cả tà ma, đã cũng đều mất đi tánh mạng hơi thở. Ma điện điện chủ hy sinh tất cả tà ma, đổi lấy hắn toàn bộ lực lượng, chính là vì đánh bại Hạ Phàm Trần. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là vô cùng tỉnh táo, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại chính là muốn ổn định. Chỉ cần đối phương không thể nhanh chóng đánh bại hắn, kia hắn có thể vẫn cùng đối thủ tiêu hao nữa. Đến lúc đó, hắn tiểu hoàn toàn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Siêu năm. Lần này, ma điện điện chủ tốc độ so với trước mau lên gấp đôi, nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần, chính là hy vọng nhanh chóng đánh bại đối thủ. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng tỉnh táo, hắn chính là muốn tránh đi phong mang, thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau. Nhưng là tốc độ của hắn hay, vẫn là không có ma điện điện chủ mau, cuối cùng bị ma điện điện chủ đụng vào. Vành 4. Chính là một lần va chạm, kia Hạ Phàm Trần tê giống như diều chặt đứt tuyến một loại, nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Có thể nói, hắn đối mặt lúc này ma điện điện chủ, còn thật không có chút nào cơ hội. Chương 659, đại kết cục. Chương 659, đại kết cục. Hắn làm sao sẽ trở nên cường đại như thế, ta lại không có chút nào cơ hội đối mặt hắn, còn trên không trung Hạ Phàm Trần còn đang không ngừng tự hỏi đối thủ trở nên cường đại như thế hắn quả thực không thể tin được. Phải biết lúc này ma điện điện chủ thực lực đã tăng lên gấp đôi, như thế thực lực Hạ Phàm Trần còn thật không phải là đối thủ. Hô năm. Tất cả thợ đúc thấy Hạ Phàm Trần bị trực tiếp hoanh phi, sau đó bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ cũng không nghĩ tới ở trong thời gian ngắn kia ma điện điện chủ lại trở nên cường đại như thế. Nếu là như vậy kia Hạ Phàm Trần thật sự chính là không có chút nào năng lực đối mặt ma điện điện chủ. Ha ha ha, các ngươi thật cho là kia Hạ Phàm Trần là vô địch đấy sao? Hiện tại ta bổn điện chủ ở hắn tiểu không có chút nào cơ hội, các ngươi bây giờ còn là nhận mệnh đi, rất nhanh toàn bộ đại lục tiểu thuộc về ta. Kia ma điện điện chủ cũng lạnh lùng hướng về phía tất cả thợ đúc giống to, hắn cũng vô cùng rõ ràng chỉ cần hắn bây giờ có thể đánh bại Hạ Phàm Trần vậy hết thảy có thể kết thúc. Vành ba. Hạ Phàm Trần nặng nề đập ở trên mặt đất, hắn hay vẫn là không có đứng lên để cho ma điện điện chủ trở nên càng thêm đắc ý. Đại trưởng lão hiện tại Hạ tiên sinh không có sao chứ? Phượng Phi vô cùng lo lắng nhìn Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía Phượng Thiên vấn đạo, hắn cũng vô cùng rõ ràng hiện tại bọn họ căn bản không phải là ma điện điện chủ đối thủ, nếu là bọn họ nghĩ đánh bại ma điện điện chủ lời nói kia chỉ có Hạ Phàm Trần có thể hoàn thành. Nếu như Hạ Phàm Trần thật không có biện pháp đứng lên lời nói vậy bọn họ tiểu thật không có chút nào cơ hội. Yên tâm đi, hắn vẫn là có thể đứng lên, hiện tại tiểu cho hắn nhiều một chút thời gian hắn có thể đánh bại ma điện điện chủ. Lúc này Phượng Thiên vẫn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể đứng lên, vô cùng tĩnh táo hướng về phía Phượng Phi nói. Hắn mới vừa khả thấy được Hạ Phàm Trần ở đối mặt ma điện điện chủ thời điểm nhưng cũng không có dùng được hắn thần khí, vậy thì chứng minh Hạ Phàm Trần đến lúc này hay vẫn là có hậu tay, chỉ cần hắn toàn lực chiến đấu hắn vẫn là có thể cùng đối thủ chống lại. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần tại sao còn không có đứng lên, hắn hay vẫn là không có biện pháp giải thích. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có tin tưởng Hạ tiên sinh, trừ hắn ra chúng ta bây giờ người nào xông đi lên đó chính là hy sinh vô vị. Kia Phượng Phi cũng chỉ có bất đắc dĩ nói, bọn họ thực lực bây giờ mặc dù là đại lục đỉnh đoan nhưng là bọn hắn hay vẫn là không có chút nào biện pháp đối kháng ma điện điện chủ. Hạ Phàm Trần, ngươi làm sao chẳng lẽ cũng không dám đứng lên sao? Kia ma điện điện chủ lại một lần nữa lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hắn khả không tin tưởng chính là đơn giản như thế công kích là có thể đánh bại Hạ Phàm Trần. Nhưng là Hạ Phàm Trần nghe được ma điện điện chủ lời nói sau đó hay vẫn là không có chút nào nhúc nhích, còn là phi thường an tĩnh nằm trên mặt đất đợi chờ đối thủ đến. Hiện tại hắn cần muốn làm chính là cùng đối thủ tiêu hao nữa, chỉ cần hắn cùng với đối thủ nhiều tiêu hao một đoạn thời gian hắn lấy được chiến đấu cơ hội tiểu sẽ càng thêm lớn. Dù sao kia ma điện điện chủ chẳng qua là dùng bảng môn tà đạo tăng lên thực lực cũng căn bản kiên trì không được thời gian bao lâu. Tất cả thợ đúc cũng đều vô cùng lo lắng, nếu là Hạ Phàm Trần thật không có biện pháp đứng lên lời nói vậy bọn họ cũng đều xong đời. Nhưng là bọn hắn cũng đều tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ đứng lên. Một khắc đồng hồ thời gian Hạ Phàm Trần còn là phi thường an tĩnh nằm trên mặt đất cũng không có chút nào nhúc nhích. Điều này làm cho ma điện điện chủ cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, lúc trước hắn cho là Hạ Phàm Trần có gạt không có chủ động đi công kích Hạ Phàm Trần, nhưng là hiện tại hắn cũng hoàn toàn không nhịn được, hắn không có do dự chút nào liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần, hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết xong Hạ Phàm Trần. Siêu 4. Là ma điện điện chủ mới vừa tiếp cận Hạ Phàm Trần lúc Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng đứng lên, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng lui về phía sau. Làm mọi người thấy Hạ Phàm Trần không có chuyện gì sau đó bọn họ cũng đều hoàn toàn sôi trào lên, cứ việc lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có biện pháp chiến thắng ma điện điện chủ, chỉ cần Hạ Phàm Trần vẫn có thể cùng đối thủ chiến đấu bọn họ tiểu cho là Hạ Phàm Trần nhất định có cơ hội đánh bại đối thủ. Ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, nằm trên mặt đất lâu như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Ma điện điện chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Thực ra hắn cũng vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần chính là ở không ngừng tiêu hao tự mình, hơn nữa lần này đối phương thật đúng là thành công. Hắn hiện tại trở nên cường đại như thế kia cũng chỉ là ngắn ngủi, nếu như hắn ở trong thời gian ngắn còn không có biện pháp đánh bại Hạ Phàm Trần lời nói vậy hắn tiểu thật không có bao nhiêu cơ hội. Ta chính là vì tiêu hao ngươi, nếu như ngươi lại tiếp cận của ta nói ta vẫn là có thể tiếp tục tiêu hao ngươi. Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn mới vừa trên mặt đất nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian cũng làm cho hắn tránh được nguy hiểm nhất một khắc đồng hồ. Dĩ nhiên cơ hội như vậy đã không có nữa, hắn Hạ Phàm Trần hay vẫn là muốn chính diện đi đối mặt Ma Điện Điện Chủ. Lúc này hắn cũng không có tính toán cùng đối thủ liều mạng đi xuống hay vẫn là chuẩn bị không ngừng tiêu hao đối thủ. Ung ung bốn. Cương đại hỏa diễm ở thời gian vừa buộc phát ra làm Ma Điện Điện Chủ mới vừa tiếp cận Hạ Phàm Trần thời điểm những thứ kia hỏa diễm chỉ tại không ngừng lớn thiêu đốt Ma Điện Điện Chủ chung quanh ma khí để cho hắn nhanh chóng tiêu hao. Kia Ma Điện Điện Chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng vô cùng rõ ràng nếu như bị Hạ Phàm Trần như vậy tiêu hao nữa hắn tiểu không có chút nào cơ hội đánh bại Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại cũng không có chút nào biện pháp, cũng chỉ có toàn lực tiếp cận Hạ Phàm Trần tranh thủ có thể đánh bại đối thủ. Hạ Phàm Trần nhìn đối phương tiếp tục tại của mình trong biển lửa, hắn trong lòng cũng là phi thường hài lòng, chỉ cần đối phương cùng mình tiêu hao vậy hắn sẽ phải ổn định cục diện bây giờ. Đợi đến đối phương qua đoạn này giờ cao điểm sau đó kia hắn có thể thành công đánh chết đối thủ. Hạ Phàm Trần có loại ngươi toàn lực cùng ta chiến đấu, lúc này Ma Điện Điện Chủ cũng hoàn toàn gấp gáp lập tức trên tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hắn bây giờ còn là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể cùng hắn chính diện chiến đấu, nói như vậy hắn có thể nhanh chóng giải quyết Hạ Phàm Trần. Ta hiện tại tại sao muốn với ngươi chính diện chiến đấu đâu, ta hiện tại tiểu muốn cùng ngươi như vậy chơi tiếp tục, ngươi là không có chút nào cơ hội, ngươi là tà ma tiểu không có tư cách sinh sống trên thế giới này. Hạ Phàm Trần cũng lạnh lùng hướng về phía Ma Điện Điện Chủ nói, đến lúc này hắn là sẽ không cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ cần như thế kiên trì ngươi kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về hắn. Tất cả thợ đúc nhìn đến tình huống bây giờ sau đó bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vô cùng rõ ràng chỉ cần Hạ Phàm Trần ổn định cục diện kia kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về bọn họ. Ma Điện Điện Chủ căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận Hạ Phàm Trần cũng làm cho hắn hoàn toàn gấp gáp, hắn nếu như ở một khắc đồng hồ bên trong không có biện pháp đánh bại Hạ Phàm Trần lời nói vậy hắn chính là hoàn toàn thất bại. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy chính là toàn lực hướng Hạ Phàm Trần vọt tới đi nhanh chóng đánh chết Hạ Phàm Trần. Quả nhiên hay, vẫn là tới rồi sao, hiện tại ta liền để cho ngươi chết càng thêm khó coi. Hạ Phàm Trần thấy đối phương đang không ngừng tiếp cận tự mình trong lòng hắn còn là phi thường bình tĩnh. Hết thể hắn tiểu chuẩn bị xong tiểu đợi đến Ma Điện Điện Chủ tiếp cận hắn. Ung ung bốn. Ở Ma Điện Điện Chủ mới vừa tiếp cận Hạ Phàm Trần lúc hắn nhất thời có một loại hối hận cảm giác, nhưng là hắn không có để cho hắn kịp phản ứng, khổng lồ bảo tháp tiểu từ trên trời giáng xuống đem Ma Điện Điện Chủ hoàn toàn phong tỏa ở bảo trong tháp. Hạ Phàm Trần ngươi dám cùng ta chơi âm ỉn, Ma Điện Điện Chủ cũng hoàn toàn gấp gáp, hắn bây giờ đang ở không ngừng dãy ruột nhưng là hắn hay vẫn là không có biện pháp chạy ra bảo tháp. Ở bảo trong tháp hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn ma khí đang không ngừng trôi qua, nếu như tiếp tục như vậy lời nói sao tiểu thật muốn thất bại. Lúc này Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có tính toán để ý tới đối thủ mà là hướng về phía Chu Phú cùng Chu Quý nói, Chu Phú Chu Quý vội vàng giúp ta phong tỏa bảo tháp. Dạ hai người cũng đều không có do dự chút nào lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần lao đến, đến lúc này bọn họ tâm tình cũng là phi thường kích động, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng đánh chết Ma Điện Điện Chủ lại sẽ ơ phần của bọn hắn. Ba người động tác cũng không phải là thường nhanh, bọn họ không ngừng bố trí trận pháp để cho bảo tháp cũng trở nên ổn định đứng lên. Bất kể kia Ma Điện Điện Chủ không ngừng dãy rủa đối phương chính là không có biện pháp trốn ra được. Mọi người thấy Ma Điện Điện Chủ đã bị trấn áp sau đó bọn họ cũng đều hoàn toàn sôi trào lên, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng bọn họ đã thắng lợi. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần cũng không cho là hiện tại đã thắng lợi, hắn chỉ có giết Ma Điện Điện Chủ mới có thể tuyên bố thắng lợi. Chẳng qua là hiện tại hắn hay, vẫn là không có chủ động đi công kích Ma Điện Điện Chủ hay để cho Ma Điện Điện Chủ không ngừng tiêu hao. Hắn hiện tại cần muốn làm chính là không ngừng củng cố chung quanh trận pháp không để cho Ma Điện Điện Chủ chút nào cơ hội. Đến lúc này Ma Điện Điện Chủ cũng chi hoàn toàn tuyệt vọng đứng lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tự mình lại sẽ như thế thất bại. Hắn bây giờ còn là vô cùng không cam lòng nhưng là hắn hay, vẫn là không có chút nào năng lực chạy đi. Phượng Hoàng nhất tộc đem tất cả tà ma thi thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Hạ Phàm Trần cũng không nóng nảy nhanh chóng đánh chết Ma Điện Điện Chủ mà là hướng về phía Phượng Hoàng nhất tộc hạ ra lệnh. Tất cả Phượng Hoàng cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng lao đến bắt đầu không ngừng dọn dẹp đại lượng tà ma thân thể. Rất nhanh thời gian trên chiến trường cũng chưa có một cụ tà ma thi thể. Hạ Phàm Trần nhìn chung quanh mọi người thi thể trong lòng cũng bất đắc dĩ lắc đầu liền hướng về phía mọi người nói, chờ ta đánh chết ma điện điện chủ sau đó nhất định sẽ làm cho bọn họ một lần nữa có được sinh mệnh. Vốn là còn có chút bi thương mọi người vào lúc này cũng lộ ra hỉ sắc, bọn họ hiện tại đối với Hạ Phàm Trần là phi thường sùng bái, bọn họ cũng đều tin tưởng Hạ Phàm Trần nếu nói ra lời như vậy vậy hắn nhất định sẽ hoàn thành. 3 ngày thời gian Hạ Phàm Trần cũng đều là ngồi xếp bằng bảo tháp phía ngoài lặng lặng người thủ hộ. Lúc này ma điện điện chủ cũng có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh ma khí đang không ngừng biến mất, nếu như tiếp tục như vậy hắn có lẽ sẽ biến thành một tên phế nhân. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng lên lạnh lùng hướng về phía ma điện điện chủ nói, hết thể cũng có thể kết thúc, ngươi cũng có thể chịu chết đi. Cảm giác như thế chính là sống không bằng chết, ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút giết ta đi. Ma điện điện chủ cũng vô cùng rõ ràng hiện tại hắn đã không có chút nào cơ hội, cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đối với hắn mà nói hiện tại chết chính là một giải thoát. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, tay nắm lấy đại chủ y liền nhanh chóng xông ảo vào bảo trong tháp. Phấp 4. Đơn giản một búa tiểu hoàn toàn muốn ma điện điện chủ tính mạng. Mọi người cũng không nghĩ tới lúc trước kinh khủng như thế ma điện điện chủ lại bị Hạ Phàm Trần như thế nhẹ nhàng giải quyết. Ung ung năm. Vào lúc này tiểu Hạ Phàm Trần bảo tháp ở bắt đầu không ngừng chấn động lên. Phanh. Sau đó cũng trực tiếp phá vỡ đi ra năng lượng cường đại không ngừng xông ra để cho toàn bộ đại lục cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên. Vào lúc này thần kỳ một màn cũng phát sinh. Ở trên chiến trường chết trận mọi người cũng chậm rãi đứng lên, Hạ Phàm Trần không có nuốt lời hãy để cho mọi người sống lại. Các vị hiện tại đã chết một lần vì vậy cũng không có thực lực nhưng là vẫn là có thể cùng người nhà hảo hảo quá ngày. Hạ Phàm Trần đứng ở chính giữa chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Sau đó hắn trực tiếp vọt tới trên tường thành dắt Tô Phi Yến tay, Yến Nhi chúng ta bây giờ có thể ở cùng một chỗ.